Chương 261, nhìn thấy thần. Đêm khuya. Trên trời truyền đến tê khiếu thanh âm. Một con tiểu dực ma xoay quanh tại thiên không, phá vỡ thành tensor an ninh. Vạn xà vương định đại quân tan tác tin tức, truyền vào vương cung cùng vạn xà thần miếu bên trong. Một đời mới vạn xà chi vương, vương định các quý tộc ào ào đều đi tới vạn xà thần miếu trước, bọn hắn biểu lộ lo lắng mà sợ hãi. Hiện tại trừ thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, không ai có thể giải khai một ván này mặt. 10 vạn tinh nhuệ bị đánh tan, chớ nói chi là những người này còn có đại lượng quyền năng người, cùng thành hệ thống địa hành long kỵ sĩ đoàn. Đây chính là vạn xà vương đình trọng yếu nhất uy hiếp lực lượng. Nếu không phải có thể đem những người còn lại cứu trở về, vạn xà vương đình gặp cái này dạng tổn thất nặng nề, nội bộ sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Vạn xà vương đình còn có thể duy trì bây giờ ổn định sao? Những cái kia to to nhỏ nhỏ thiên hộ, vạn hộ bộ lạc, sẽ còn như là hiện tại một dạng hoàn toàn nghe theo vương đình hiệu lệnh sao? Không ai có thể tưởng tượng. Mặc dù trước mắt những này hội quân có bại trốn hướng về phía hỏa ma đầm lầy, có tản vào hoang nguyên các nơi. Bọn hắn vẫn tại cùng hỏa ma đầm lầy bên trong lô vây người. Hoang nguyên phía trên lô vây người duy trì vụn vặt lẻ tẻ chiến đấu. Lấy lô vây người lực lượng cùng binh lực, bọn hắn mặc dù thu được thắng lợi, trong thời gian ngắn cũng rất khó sạch lý những này hội quân. Vạn xà vương đình còn có cơ hội. Dù là không thể lật bàn, chí ít cũng có thể đi nghĩ cách cứu viện trở về một nhóm người. Quan trọng nhất là vây ở hoang nguyên phía trên cái đám kia địa hành long kỵ sĩ đoàn, quyền năng người, thần miếu thần thị, nhất định phải mang về. Thế hệ này vạn xà chi vương đêm khuya chờ ở vây thành dưới tường, đối trên đầu tường kỵ sĩ đoàn thành viên hô to. Mời ngài. Cứu bọn hắn đi. Vạn xà chi vương người phía sau, càng là một tiếp lấy một cái tiếp theo một cái quỳ xuống. Thánh nữ điện hạ. Thánh nữ điện hạ. Mời ngài. Cứu bọn hắn đi. Mặc dù trên miệng hô hào thánh nữ điện hạ, nhưng là bọn hắn đây không phải đối trên tường thành kỵ sĩ nói, cũng không phải đối vẫn chỉ là một đứa bé thánh nữ điện hạ nói. Mà là đối bên trong kỵ sĩ đoàn trưởng nói. Nhưng là ở tòa này vạn xà thần miếu, nó duy nhất chủ nhân chỉ có thể là thánh nữ điện hạ. Bọn hắn kêu gọi thánh nữ điện hạ, kỳ thật chính là đang biến tướng kêu gọi kỵ sĩ đoàn trưởng. Bọn hắn cũng biết, lấy đối phương cường đại dù là cách hơn ngàn mét cùng vách tường vậy nhất định biết rõ bọn hắn ngay tại bên ngoài, cũng có thể nghe tới bọn hắn lời nói. Trong thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cũng không có mặc áo giáp. Nàng chỉ là hất lên một cái bao lại toàn thân trường sam, lẳng lặng nhìn phía bên ngoài cửa sổ. Không biết nàng là đang nhìn phía ngoài những cái kia khẩn cầu nàng xuất thủ người, vẫn là đã thấy nơi xa những cái kia hốt hoảng cô thủ binh sĩ cùng kỵ sĩ. Vừa nhận được gửi thư, thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng liền lâm vào trong trù trừ. Cuối cùng, nàng làm xuống quyết định. Nàng phủ thêm quần giáp, chỉnh sửa một chút trường kiếm, cắm vào trong vỏ kiếm. Nàng ông mũ bảo hiểm đi tới thánh nữ điện hạ tẩm cung. Thánh nữ che kín chăn mền, ngay tại ngủ say như chết. Nữ kỵ sĩ nhìn xem thánh nữ điện hạ tướng ngủ, nguyên bản tràn đầy ưu sầu trên mặt cuối cùng nhịn không được lộ ra mỉm cười. Nàng hướng phía trước di động, đi tới giường trước. Nhỏ giọng kêu gọi nói, điện hạ. Điện hạ. Thánh nữ điện hạ giống như nghe được nàng kêu gọi thanh âm, nửa ngày mới mở hai mắt ra. Sau đó nàng quay người đi, biểu môi nói. Trời còn chưa sáng đâu. Ta còn tại lớn thân thể, muốn ngủ. Ta mới không muốn rời giường học tập. Nữ kỵ sĩ quyết định nói cho nàng một bộ phận chân tướng, ta muốn xuất chinh, toàn bộ thần miếu kỵ sĩ đoàn cũng sẽ cùng ta cùng đi. Vương đình xuất chiến 10 vạn đại quân tại sông băng cứ điểm bị lô vây người Subun đánh bại, chúng ta người bị vây ở hỏa ma đầm lầy cùng hoang nguyên ở giữa. Ta cần phải đi cứu ra bọn hắn. Thánh nữ điện hạ lúc này mới tỉnh lại, nàng lập tức xoay người lên. Nàng nhìn nữ kỵ sĩ, liền vội hỏi nàng. Bọn hắn sẽ chết sao? Nữ kỵ sĩ do dự một chút, nói cho thánh nữ điện hạ, đã chết không ít người rồi. Thánh nữ điện hạ ngây ngẩn cả người. Nàng đột nhiên minh bạch. Nàng nhận biết những người kia, những cái kia nương theo nàng cùng nhau lớn lên người. Về sau đều cũng không còn có thể gặp được. Nàng khó chịu. Quyệt miệng, sau đó cắn miệng môi dưới. Những người xấu kia. Vì cái gì liền không thể khỏe mạnh tín ngưỡng thần minh đâu. Vì cái gì đại gia, liền nhất định phải đánh trận đâu? Thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng đột nhiên yên lặng. Nàng nhớ lại trước đây không lâu, nam nhân kia ở trước mặt mình khàn cả giọng rống to. Không phải là các ngươi làm cho chúng ta dạng này sao? Nàng không biết nên như thế nào cùng thánh nữ điện hạ giải thích. Cuộc chiến tranh này, ngay từ đầu chính là bọn hắn bốc lên. Bọn hắn diệt Lô Vây người nước, bây giờ là đối phương tới báo thù. Nữ kỵ sĩ chỉ là phủ phục ở giường trước giường, hướng về thánh nữ điện hạ cáo biệt. Điện hạ, ta sẽ đem bọn hắn mang về. Không cần lo lắng, hết thảy rất nhanh đều sẽ kết thúc. Toàn bộ thần miếu kỵ sĩ đoàn xuất động, rời đi thành Tenser hướng phía phương Bắc mà đi. Sông băng cứ điểm một gian nhà bên trong. Subun ngay tại liếc nhìn bản thân viết Subun chi thư, ngón tay hắn ma sát ở trang bìa thật lâu, biểu lộ phức tạp mà ngưng trọng. Bên ngoài khắp nơi đều là nước, cứ điểm bên trong thậm chí cũng không ít địa phương bị chìm rồi. May mắn đây là một tòa cứ điểm, thành bên trong đều là binh sĩ. Lô Vây nhân sĩ binh nội nội ngoại ngoại bận rộn thành một mảnh. Có ngay tại tu chỉnh cứ điểm, có thu nạp thi thể quét dọn chiến trường. Có thì tại một lần nữa chỉnh lý quân đội, chuẩn bị truy kích những cái kia chạy tán loạn bại quân. Thần thị học đồ ở bên ngoài bố trí xong nhiệm vụ về sau, vội vàng tới nơi này gian phòng ốc bên trong. Subun bất động thanh sắc thu hồi quyển sách này, mà thần thị học đồ vừa tiến đến liền lập tức kích động nói. Chúng ta thắng, đại hoạch toàn thắng. Subun đại nhân. Những cái kia vạn xà vương đình người căn bản ngăn không được lực lượng của ngài, vậy không ngăn cản được Lô Vây người báo thù quyết tâm. Subun cũng không có thần thị học đồ lạc quan như vậy, không, chúng ta còn không có thắng. Thần thị học đồ lại nói, có ngài tại, chúng ta nhất định sẽ thắng. Subun nhìn về phía thần thị học đồ, ngươi cảm thấy thế nào tài năng chân chính kết thúc trận chiến tranh này? Sau đó vì Lô Vây người thắng được tương lai. Thần thị học đồ ngây ngẩn cả người, nửa ngày nói không nên lời lời gì tới. Subun so với hắn lớn tuổi được nhiều, cũng có tâm dạy bảo hắn. Hắn đứng dậy, một bên hướng phía bên ngoài đi đến vừa hướng thần thị học đồ nói. Vạn xà vương đình quá to lớn, so với chúng ta khổng lồ quá nhiều. Chúng ta coi như có thể đánh bại hắn một lần, có thể đánh bại hắn hai lần, ba lần sao? Mà bọn hắn lại có thể một lần lại một lần tích lũy sức mạnh hướng chúng ta khởi xướng báo thù. Mà chúng ta lần này vận dụng kế sách cùng bọn họ tự đại đánh bại bọn hắn, lần tiếp theo loại tình huống này còn có thể lặp lại sao? Cuối cùng, chúng ta sẽ mệt mỏi ứng phó bọn hắn một lần lại một lần xâm lấn. Cuối cùng diệt vong. Subun lời nói đến mức để thần thị học đồ sợ hãi, hắn liền vội vàng hỏi. Subun đại nhân. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Subun nhìn xem thần thị học đồ con mắt, nhưng là cũng chính bởi vì nó khổng lồ, sở dĩ nó nội bộ tràn đầy mâu thuẫn. Chúng ta muốn thắng. Lô Vây người muốn thắng được tương lai. Subun thanh âm trở nên ngưng trọng lên, nhất định phải cùng vạn xà vương đình quyết nhất tử chiến, nhất định phải triệt để đánh bại vạn xà vương đình. Cái này rất khó, hoặc là nói tại trước đó liền căn bản rất không có khả năng. Sở dĩ vì đạt thành mục đích này, ta chuẩn bị một cái kế hoạch, tổng cộng chia làm vì ba bước. Đời trước vạn xà chi vương chết đi, tân nhiệm vạn xà chi vương đã không có đầy đủ uy tín, hắn chỉ có thể dựa vào chiến tranh cùng thắng lợi áp đảo bộ hạ của hắn. Cho nên khi giết chết đời trước vạn xà chi vương thời điểm ta bước đầu tiên kế hoạch đã đạt thành. Mà lần này đại bại, vương đình mất đi hạch tâm nhất lực lượng, tất nhiên sẽ làm cho cả vạn xà vương đình nội bộ dao động, ta bước thứ hai kế hoạch vậy đạt thành. Tiếp xuống. Ta muốn thực hành ta bước thứ ba kế hoạch. Subun biểu lộ thay đổi, đầu tiên là không có đời trước vạn xà chi vương. Sau vừa không có áp đảo rất nhiều mục thú bộ lạc lực lượng. Ngươi nói. Nếu như thành Tenser cũng không có, vạn xà vương đình sẽ như thế nào? Subun giang hai cánh tay, hắn lần thứ nhất cảm thấy hy vọng cùng tương lai. Bọn hắn sẽ triệt để mất đi trước khi đem bọn hắn ngưng tụ thành một cổ lực lượng, chia ra thành hơn 100 năm trước một dạng bộ dáng. Bọn họ chia năm xẻ bảy, mới có thể cho chúng ta lớn mạnh cơ hội. Mà Lô Vây thành sẽ triệt để thoát khỏi trói buộc, trở thành một chân chính thành bang, một cái cường đại quốc gia. Tại tương lai, thậm chí có thể trở thành một cái so su nhôn còn cường đại hơn vương quốc. Một cái không có vạn xà vương đình thời đại, một cái không có vạn xà vương đình thế giới. Lô Vây người mới có thể chân chính thắng được tương lai. Thần thị học đồ khiếp sợ nhìn xem Subun, Subun đại nhân, ngài muốn làm gì? Subun, sớm tại trước đó, ta liền đã sắp xếp xong xuôi hạm đội đã tới Mục Giả Chi Hà ra cửa biển, ở nơi đó thành lập được một cái lâm thời trú điểm. Ta chuẩn bị mang theo hạm đội trực tiếp từ Mục Giả Chi Hà tiến công thành Penser. Bắt đi vạn xà vương đình hết thảy, mang đi bọn hắn góp nhạc siết 100 năm nội tình, công tượng, học giả, tri thức. Để bọn hắn triệt để sụp đổ. Thần thì học đồ triệt để sợ ngay người, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chúng ta gần vạn người hạm đội một. Mực không hề động, ta coi là ngại là không muốn để cho những này tinh thông hàng hải binh sĩ chết ở trên lục địa trong chiến tranh. Không nghĩ tới. Subun đại nhân ngài đây là đã sớm kế hoạch được rồi hết thảy. Lần trước Subun có can đảm chui vào thành Penser kế hoạch, liền đã có thể nói là vô cùng lớn mật rồi. Một cái không chú ý liền có thể đem mệnh ở lại nơi đó. Mà lần này, hắn kế hoạch này có thể nói là điên cuồng. Subun kế hoạch để thần thị học đồ kích động đến nhiệt huyết sôi trào, hắn thật sự thông qua Subun tự thuật, cảm nhận được lô vây người quang minh tương lai. Nếu như có thể đạt được vạn xà vương đình bên trong tài phú, công tượng, tri thức chờ một chút nội tình lợi nói, lô vây người tương đương chính là trực tiếp cướp đoạt đi rồi vạn xà vương đình tinh hoa nhất đồ vật, bọn hắn có thể nhờ vào đó cấp tốc phát triển. Nhưng là thần thị học độ vẫn như cũ có chút lo lắng, hắn đối Subun nói. Thế nhưng là vạn xà thần miếu vị kia ở đây, chúng ta sao có thể đánh bại nàng? Hắn nghe Subun chính miệng nói qua, cái kia nữ kỵ sĩ lực lượng là bực nào cường đại, quả thực giống như là vượt ra khỏi người phàm giới hạn. Subun lắc đầu, ta ngay từ đầu sẽ không chuẩn bị đánh bại nàng. Ta không phải là đối thủ của nàng. Subun thản nhiên thừa nhận đối phương cường đại. Nhưng là nhiều binh lính như thế, còn có thần miếu thần thị, kỵ sĩ bị vây ở hoang nguyên phía trên. Ta nghĩ, nàng nhất định sẽ đến đây cứu bọn họ. Tại vạn xà vương đình, trong thời gian ngắn bọn hắn cũng vô pháp lần nữa tập kết khổng lồ như vậy quân đội, cũng chỉ có nàng mới có thể cứu những người này. Thần thì học đồ bừng tỉnh đại ngộ, sở dĩ ngài không có vội vã truy kích những cái kia bại binh, ngược lại là đem bọn hắn chia ra bao vây. Nhưng là vạn xà thần miếu kỵ sĩ đoàn trưởng thật sự sẽ mắc lừa sao? Mà lại, ngài lần trước ngay tại thành Penser giết chết vạn xà chi vương, lần này bọn hắn sẽ có hay không có phòng bị? Subun, ai có thể dự kiến đến, ta sẽ ném đại quân mặc kệ, sẽ từ bỏ diệt đi 10 vạn đại quân cơ hội. Ta cảm thấy bọn hắn sẽ không nghĩ tới. Bất quá, ngươi nói vạn xà thần miếu kỵ sĩ đoàn trưởng có thể hay không mắc lừa, cái này ta cũng không biết, mấu chốt vẫn là nhìn đối phương có phải thật vậy hay không coi trọng những người này. Liền nhìn đối phương có cho hay không cơ hội. Mà lúc này đây, một cái u hồn đột nhiên xuất hiện ở Subun trước mặt. Hướng hắn mở miệng nói ra, hôm nay sáng sớm, vạn xà thần miếu kỵ sĩ đoàn toàn thể thành viên đã rời đi thành Penser. Đây là cái trước kỷ nguyên mới có thần thuật, từ tinh chi nữ vương khai sáng ra thần thuật, có thể viễn trình truyền lại tin tức. Lô vây người thông qua hiến tế, lấy được loại này thần thuật thi triển phương pháp. Subun xoay người, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hắn thật dài thở ra một hơi, lần này hết thảy đều đúng chỗ rồi. Lần trước Subun chỉ là lẻ loi một mình. Mà lần này, toàn bộ thành Penser đã bị triệt để rút sạch, bớt thời giờ. Không có thị vệ thống lĩnh, không có đại hỏa ma, ngay cả thần miếu kỵ sĩ đoàn cũng không có. Đối Vu Tu Bân tới nói, tương đương với chính là một tòa không đề phòng thành không. Giờ này khắc này, thần thị học đồ đối Vu Tu Bân đã bội phục tới cực điểm, hắn há to miệng, dùng ước mơ ánh mắt nhìn Subun. Subun đã không có tâm tư dừng lại, hắn lôi lệ phong hành chuẩn bị bắt đầu bước kế tiếp hành động. Nơi này thần thị liền giao cho ngươi, mặt khác truyền tin cho Siết Tri bệ hạ. Nếu là đụng tới cường địch không hẳn phải chết thủ. Lui vào rừng cây, dựa vào đầm lầy, địa thế tầng tầng chống cự là được rồi. Lô vây trong thành ta cũng làm cho người đều tản vào chung quanh thôn trang cùng thâm sơn. Không cần sợ hãi người khác đánh vào tới. Chỉ cần bảo tồn tốt thực lực liền có thể, chờ đợi ta và thành Penser bên kia tin tức. Thần thị học đồ kích động không thôi, hắn sùng bái nhìn xem Subun. Subun đại nhân, lần này nhất định phải làm cho Vạn Xà Vương Đình người cảm nhận được tuyệt vọng, cùng chúng ta ngày đó một dạng tuyệt vọng. Giết tới thành Tencer. Chúng ta liền có thể cướp đoạt bọn họ thần miếu, cướp đoạt bọn họ thành thị. Thần thị học đồ biểu lộ trở nên vô cùng cuồng nhiệt, hắn lớn tiếng nói. Đem chân lý cùng tri thức chi thần tín ngưỡng, truyền lại đến phiến đại địa này phía trên. Làm cho tất cả mọi người đều tín ngưỡng hắn, làm cho tất cả mọi người biết rõ trên thế giới này có chân chính che chở cùng ban ân phạm nhân thần minh. Khiến mọi người biết rõ, hắn so. Subun đột nhiên dừng bước, hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem thần thị học đồ. Ngươi là tại. Oán hận thần minh. Oán hận sinh mệnh chi mẫu sao? Thần thị học đồ không nói gì, nhưng là có thể cảm giác được. Hắn là oán hận thần. Hắn làm sao vậy không quên mất kia một đêm, bản thân vô năng mà run lẩy bẩy nhìn xem hắn và bản thân cùng nhau lớn lên thần thị học đồ, hảo hữu của mình nhóm bị từng cái giết chết tràn cảnh. Bọn hắn từ nhỏ đã bị dạy bảo, sinh mệnh chi mẫu sẽ phù hộ lấy bọn hắn, bọn họ là sinh mệnh chi mẫu sủng nhi. Mà ở lúc kia bọn hắn mới phát hiện, hết thảy đều bất quá là lừa mình dối người. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Subun. Subun đại nhân. Ngài oán hận thần sao? Nếu như là trước đó, Subun là không biết trả lời như thế nào cái vấn đề này. Nhưng là gần nhất, theo từng tràng thắng lợi, theo nắm giữ vận mệnh của mình. Hắn có mới ý nghĩ. Ta gần nhất nghĩ đến thật lâu, ta nghĩ. Ta có chút minh bạch rồi. Không phải minh bạch thần minh tồn tại, mà là minh bạch chính chúng ta. Subun, chúng ta luôn cho là. Hắn giống như là mẹ của chúng ta một dạng, sẽ chăm sóc chúng ta, sẽ che chở lấy chúng ta. Bởi vậy chúng ta tín ngưỡng hắn, bởi vậy chúng ta tin tưởng hắn là trên thế giới bên trên nhân từ nhất người. Subun lắc đầu, mang theo một vệt bất đắc dĩ. Nhưng là, hắn là thật rời đi. Có lẽ là bởi vì Vạn Xà Chi Mẫu phản bội, có lẽ là bởi vì thế giới này cũng không đáng giá hắn nhớ nhung. Subun đưa tay đặt tại thần thị học đồ trên bờ vai, thật lòng nói cho hắn biết. Sai là, chúng ta đem hết thảy đều ký thác tại thần minh trên thân. Bởi vì nhỏ yếu, chúng ta mới đưa hết thảy ký thác tại thần minh. Bởi vì nhỏ yếu, cho nên chúng ta khát vọng thần minh trợ giúp. Bởi vì nhỏ yếu, chúng ta tao ngộ tai nạn thời điểm, mới có thể phàn nàn thần minh không có trợ giúp chúng ta. Bởi vì trừ thần minh đưa tay, chúng ta bất lực. Chúng ta không cần oán hận thần minh. Chúng ta chân chính oán hận, nhưng thật ra là bản thân nhỏ yếu cùng bất lực. Subun nhìn xem thần thị học đồ, trở nên cường đại đi. Trở nên. Không còn khẩn cầu thần minh xót thương đi. Có lẽ vào lúc đó, trong lòng chúng ta sinh ra tín ngưỡng, mới thật sự là tín ngưỡng. Lựa chọn của chúng ta, mới thật sự là quang minh lựa chọn. Subun biểu lộ trở nên hơi khó qua, hắn gạt ra siết một cái mỉm cười. Kẻ yếu là không có tư cách lựa chọn tín ngưỡng. Cũng không có tư cách tuyển chọn chính xác quang minh con đường. Nói xong, Subun liền xuất phát sáng tỏ, hắn một bước bước vào bầu trời, tan biến tại hiện thế, xuất hiện ở chân lý chi môn trước. Mà thần thị học đồ lẳng lặng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, suy tư vừa mới Subun lời nói. Subun có ý tứ là, tín ngưỡng cũng không pha tạp bất luận cái gì bên ngoài nhân tố. Chúng ta tín ngưỡng thần minh, nhưng lại vẫn như cũ cần bản thân lực lượng đến cứu vớt chính mình. Không có lực lượng nhân hòa dân tộc. Cuối cùng ngay cả quyết định bản thân tín ngưỡng, quyết định tương lai mình con đường đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Nhưng là rơi vào thần thị học đồ trong lỗ tai, thì biến thành. Trở nên đủ cường đại. Subun đại nhân nói là. Thần minh cùng tín ngưỡng. Cũng không trọng yếu sao. Thần thị học đồ ngửa đầu, thì thầm nói. Sinh mệnh khởi nguyên chi sơn bên dưới. Thành Tencer bên ngoài vần quanh một giả chi hạ là một thú bình nguyên bên trên dòng sông to lớn nhất, có thể nhìn thấy bờ sông có thành đàn nha thú cùng với khác động vật tại gặm nhấm loài dương sĩ. Có nha thú cùng động vật sẽ còn xông vào nước cạn, ở trong nước tắm rửa. Con sông này rộng gần ngàn mét, cùng cùng dòng nước từ đằng xa chảy xuôi mà xuống. Trải qua sinh mệnh khởi nguyên chi sơn bên dưới, thật giống như một đầu dây lưng quấn quanh trên người nó. Bởi vì một thú bình nguyên chăn thả người cùng bộ lạc, đều ỷ lại lấy con sông này sinh tồn, dọc theo con sông này chủ mạch cùng nhánh sông di chuyển. Bởi vậy con sông này, cũng được xưng vì một giả chi hà. Giờ phút này, Mục giả chi hà bên trong đột nhiên cuốn lên từng cái vòng xoáy, mấy chục đầu to to nhỏ nhỏ đội thuyền đột nhiên từ dưới đáy nước toát ra. Bỗng nhiên xuất hiện ở thành Penser bên ngoài. Trên vùng bình nguyên chăn thả người chăn nuôi từng cái sợ ngây người, không rõ vừa mới còn không có vật gì mục giả chi hà bên trong làm sao lại xuất hiện nhiều đồ như vậy. Có chút bờ sông người chăn nuôi trực tiếp bị trong nước đột nhiên nổi lên cự vật dọa đến ngã trên mặt đất, sau đó đứng lên xoay người chạy. Đội tàu dẫn đầu chính là Subun U Hồn Thuyền. Mà sau lưng cái khác trên thuyền, cái này đến cái khác U Hồn bám vào ở nơi này chút thuyền buồm bên trên. Thủy chi thần thuật lạc ấn hình thành một cái bong bóng nhỏ, vừa vặn bao lại trên bong thuyền người. Theo thuyền nổi lên mặt nước, cái này bong bóng nhỏ vậy lập tức tiêu tán. Mà Subun U Hồn Thuyền thì tiếp lấy dẫn dắt đến đội tàu tiến lên, hướng phía sinh mệnh khởi nguyên chi sơn bên dưới thành Penser mà đi. Theo đội tàu cưỡi sóng cả, khoảng cách thành Penser càng ngày càng gần. Trong thành người vậy phát hiện không thích hợp. Đầu tường cùng cửa thành binh sĩ cái thứ nhất đến nơi xa mặt sông mà đến to lớn cái bóng, hét lên kinh ngạc âm thanh. Đó là cái gì? Thuyền. Bên ngoài có thuyền. Mọi người phản ứng đầu tiên là ngây ngẩn cả người, căn bản không rõ, những này thuyền lớn làm sao lại xuất hiện ở đây. Cái gì thuyền? Đó là địch nhân, tranh thủ thời gian đóng cửa, đóng. Cửa thành. Nhưng là rất nhanh có người phản ứng lại, hô to để ngoài thành người lập tức vào thành, đồng thời bắt đầu đóng cửa thành. Là lô vây người thuyền. Theo thuyền tới gần, có người nhận ra buồm bên trên tiêu chí. Địch tập, địch tập. Đông đông đông. Trên tường thành tiếng chuông vừa vang lên, lần này toàn bộ thành Penser bầu không khí liền trở nên hoàn toàn khác nhau. Thành bên trong tất cả mọi người nhìn lại tiếng chuông gõ vang phương hướng. Ngay sau đó, lô vây người đến tập tin tức liền truyền vào trong thành. Lúc này thành Penser là xưa nay chưa từng có trống rỗng. Subun mang theo cả chi đội tàu. Gần vạn người đến nơi này cho vạn xà vương định mang đến khó có thể tưởng tượng cảm giác áp bách. U hồn thuyền dọc theo dòng sông mà lên, cuốn lên lũ lụt sông vào rộng chừng trăm mét mương nước. Thuyền không có chút nào dừng lại trực tiếp phá tan tường thành cùng đập nước, dọc theo mương nước sông vào thành bên trong. Lần này, toàn bộ thành Penser triệt để không có bất luận cái gì phòng ngự. Mà trong thành vạn xà vương đình người, nhìn xem kinh khủng kia u hồn thuyền, nhìn xem kia cuốn lên lũ lụt đội tàu. Cũng bị triệt để xé ra tâm phòng. Lô vây người đánh tới. Bọn hắn xông vào thành. Toàn bộ thành Penser đều loạn thành một bộ. Vừa mới còn có người tại đóng cửa thành, lần này có người trực tiếp mở cửa thành ra, từ thành bên trong hướng mặt ngoài bỏ chạy. Cũng có người bắt đầu tổ chức phản kích, muốn đem đối phương giết lui. Nhưng là trong thành thủ vệ cũng không nhiều, lập tức bị sớm đã chuẩn bị xong gần vạn tinh nhuệ còn có mấy trăm su buôn triệu hồi ra u hồn giết đến liên tục bại lui. Những cái kia lô vây binh sĩ từ trên thuyền lao xuống, như là ác lang mãnh hổ, u hồn phát ra điên cuồng gào thét từ chỗ cao đập xuống, cướp đi cái này đến cái khác thủ vệ sinh mệnh. Trong thành thủ vệ căn bản không chống đỡ được, chỉ để lại đầy đất thi thể. Chỉ còn lại khắp nơi bộc phát chiến đấu trên đường phố. Cái này dạng tiến vào chiến đấu trên đường phố chém giết, đương thời trẻ tuổi Antens Vương Đô không thể xoay chuyển chiến cuộc, chỉ có thể bản thân một người thoát đi. Những này thông thường trong thành binh sĩ lại thế nào khả năng thay đổi cục diện đâu. Cuối cùng chỉ có thể xoay người bỏ chạy, có hướng phía ngoài thành trốn, có trốn ở các ngõ ngách lai sát phát trung. Subun ra lệnh một tiếng. Các binh sĩ dựa theo kế hoạch lao xuống trong thành từng cái trọng yếu thiết bị bên trong. Khống chế ở từng cái khu phố cùng muốn miệng. Bọn hắn xông vào vương cung, bắt đi trong vương cung quý tộc cùng vương tộc. Bọn hắn bắt đi từng tòa công xưởng bên trong công tượng, phóng thích công xưởng bên trong nô lệ, những này nô lệ quay đầu đi theo lô vây người một đợt cướp bóc. Hết thảy biến hóa đều ở đây trong nháy mắt. Vừa mới thành Penser bên trong người còn cảm thấy chiến tranh tại ở ngoài ngàn dặm. Mà trong chốc lát liền đã giáng lâm ở bọn hắn trên đầu. Vạn xà thần miếu. Một cái thần thị thiếu nữ từ bên ngoài chạy trở về, leo lên vạn xà thần miếu điện đường, la lớn. Song song. Lô vây người giết tiến vào. Trong điện tất cả mọi người sợ đứng lên, bởi vì lưu lại phần lớn đều là không có cái gì chiến lực người. Hoặc là trẻ tuổi được còn không có học được cơ sở thần thuật thiếu nữ thần hầu, hoặc là dần dần già đi. Bọn hắn đã hướng phía tới bên này, bọn hắn gặp người liền giết, bọn hắn cũng sẽ giết chết chúng ta. Đoàn trưởng đại nhân không ở, chúng ta làm sao bây giờ đâu? Tranh thủ thời gian mang theo thánh nữ chạy đi. Thánh nữ điện hạ biết bay, mau nhường nàng rời đi đi. Thánh nữ điện hạ đâu? Thánh nữ điện hạ trong góc đã nghe được bọn hắn nói lời. Nàng cũng có chút sợ hãi. Nàng nghe tới những binh lính kia ở bên ngoài đốt giết cướp giật, nghe tới thần thị đám học đồ nói các loại khủng bố cùng thảm trạng. Nàng ngẩng đầu, còn có thể nhìn thấy xa xa đại hỏa rất khói đặc, thậm chí có thể ngầm trộm nghe đến tiếng la giết cùng kêu thảm gào khóc âm thanh. Nàng còn nghe được xô cửa thanh âm, kia là thần miếu Ủng Thành Đại Môn. Nàng nện bước bắp chân, chạy tới sinh mệnh chi mẫu tượng thần bên dưới. Đây là một tòa hoàng kim chế tạo tượng thần, nàng lần thứ nhất quỳ trên mặt đất, dùng thành kính mà thật lòng biểu lộ đối thần minh nói. Nếu như ngươi thật là chí cao vô thượng thần minh lời nói. Nếu như ngươi là tạo vật chủ lời nói. Liền mời đáp lại ta đi. Cứu chúng ta, cứu tòa thành thị này đi. Thánh nữ điện hạ nói chuyện lớn tiếng, nàng lần thứ nhất như vậy khát vọng thần minh có thể hiển linh. Một đám binh sĩ hướng phía vạn xa thần miếu tới, bọn hắn xa xa liền thấy tòa này giống như thành trung chi thành một dạng kiến trúc. Chỉ là trông về phía xa, có thể cảm nhận được nó phồn hoa cùng màu mỡ. Bên trong thần thị đóng cửa đại môn, tại trên tường thành dương cung tiễn, làm ra tử thủ bộ dáng. Nhưng là những binh lính này ở cửa thành phóng hỏa đốt môn, còn tại dùng khối gỗ va chạm đại môn. Mắt thấy vạn xà thần miếu Ủng Thành Đại Môn lung lay sắp đổ, lập tức liền muốn phá vỡ thời điểm. Su Bun đột nhiên xuất hiện ở nơi này, đối những binh lính này nói. Đây là thần minh điện đường, các ngươi đang làm gì? Ta để các ngươi động nơi này sao? Mau chóng rời đi. Bên kia còn có vài tòa đốt đất cùng nấu sắt công xưởng, nhất định phải đem những cái kia thợ thủ công toàn bộ đều bắt lấy, mang về. Các binh sĩ nào dám vi phạm Su Bun mệnh lệnh, lập tức nghe theo. Su Bun kế hoạch chỉ là bắt đi vạn xà vương đình quý tộc cùng vương tộc. Bổ sung thì là công tượng, học giả, thư tịch, tài bảo những vật này. Hắn cũng không có cùng thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng kết xuống tử thù ý nghĩ. Hắn thấy, đối phương là sinh mệnh chúa tể tín đồ. Chỉ cần thánh nữ cùng vạn xà thần miếu tại, là được rồi. Vạn xà vương đình có hay không tại, đối với dạng này cơ hồ siêu việt phàm trần cường giả tới nói kỳ thật cũng không trọng yếu. Không có vương tộc cùng quý tộc, vạn xà vương đình cũng không có. Vị này tự nhiên cũng không có cùng lô vây người tác chiến cùng đối địch lý do. Nhưng là nếu như bọn hắn động tòa này vạn xa thần miếu. Tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Su Bun một người đứng tại vạn xa thần miếu trước, nhìn xem tòa này vượt xa quá lô vây thành to lớn thần miếu. Ngửa đầu, xuyên thấu qua cao lớn tường thành có thể nhìn thấy thần thánh thánh hỏa đài. Ánh mắt lại sau này, thì là xuyên thấu thương khung biển mây sinh mệnh khởi nguyên chi sơn. Nơi này có thể nói là nhất tới gần sinh mệnh chúa tể địa phương. Vị chủ thần kia từng tại nơi này, lưu lại qua hắn dấu chân. Hắn ở đây sáng tạo xà nhân cũng là bắt đầu từ nơi này bọn họ văn minh. Sinh mệnh khởi nguyên chi địa. Su Bun bản thân không biết vì cái gì. Vậy mà quỷ thần xui khiến hướng phía bên trong đi đến. Hắn rõ ràng đã không phải là sinh mệnh chúa tể thần thị, hắn sớm đã bỏ qua tín ngưỡng của mình. Ngược lại cung phụng một cái khác thần minh. Nhưng như cũ không nhìn được muốn vào xem. Thân hình hắn hư hóa, đại môn kia cũng căn bản không ngăn cản được hắn. Su Bun đột nhiên xuất hiện thân ảnh, như là u hồn quỷ quái bình thường trong suốt hình thái, dọa sợ phía sau cửa một đám phòng vệ người. Mũi tên xuyên thấu Su Bun thân thể mà qua, lại thật giống như bắn trúng không khí đồng dạng. Không có chút nào tác dụng. Su Bun từng bước lên cao. Vạn xà thần miếu bên trong người thì không ngừng lui lại, một mực thối lui đến chủ điện trước đó. Lúc này, từ chỗ cao truyền đến có chút thanh âm non nớt, rõ ràng cảm giác là một tiểu hài tử nói ra, nhưng là Su Bun lại tại trong đáy lòng cảm thấy, thanh âm kia có một loại không nói ra được uy nghiêm. Ngươi chính là cái tên xấu xa kia. Cái kia giết người Su Bun. Thần miếu trước đó, một cái tiểu nữ hài nổi giận đùng đùng nhìn xem hắn, nắm tay nhỏ nắm thật chặt. Giống như liền muốn lên đến đánh hắn. Một bên thần thị thì gắt gao ngăn cản tiểu nữ hài, sợ Su Bun cái này giết chết vạn xà chi vương. đánh tan 10 vạn đại quân hung nhân xúc phạm tới nàng. Bọn hắn biết rõ người trước mặt này là một tam giai quyền năng người. Tại người bình thường xem ra, đây đã là phạm nhân đỉnh phong lực lượng. Tại thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng không có ở đây thời điểm, vạn xà thần miếu không ai có thể đối phó cái này hung nhân rồi. Ta là người xấu. Ai cũng có tư cách nói loại lời này, các ngươi vạn xà. Su Bun cảm giác buồn cười, cũng chỉ có hài tử mới có thể nói ra lời như vậy. Hắn vừa nói chuyện, một bên ngẩng đầu. Hắn liền thấy thánh nữ. Hắn nguyên bản lắc đầu cười khổ biểu lộ. Nháy mắt ngốc trệ trên mặt. Nếu như nói xà nhân đối với sinh mệnh chúa tể cung phụng cùng tượng thần đều có mỹ hóa cùng sửa chữa thành phần, nhìn qua tuổi tác lớn hơn một chút, cũng càng thêm uy nghiêm và càng giống thần minh một chút. Như vậy tam diệp người thiên không thần điện ghi chép, liền cơ hồ tiếp cận với chân thật. Trước mặt cô gái này khuôn mặt, cùng thiên không thần điện thần tọa trái vị kia cơ hồ giống nhau như đúc. Su Bun nháy mắt dọa đến linh hồn xuất khiếu, hắn biểu lộ hãi nhiên, thân thể càng là trực tiếp từ hư hóa biến thành ngưng thực. Sau đó, bổ nhào một cái từ phía trên té xuống. Sinh mệnh chi mẫu. Thần minh. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Có thể nhìn thấy Su Bun cả người đều bị dọa tê liệt, hắn một cái đường đường tam giai quyền năng người, vậy mà nằm rạp trên mặt đất chịu đựng nửa ngày đều không thể một lần nữa đứng lên. Hắn nằm ở dưới bậc thang mặt trên mặt đất không ngừng lùi lại, chỉ vào trước thần điện tiểu nữ hài phát ra giống như từ sâu trong linh hồn truyền lại ra bén nhọn gào thét. Không. Không. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Su Bun làm sao cũng không có nghĩ đến, bản thân chỉ là bởi vì hoài niệm bản thân đã từng, hoài niệm còn tại sinh mệnh chi mẫu trong thần miếu làm thủ tịch thần thị những ngày kia. Hắn chỉ là muốn tiến đến nhìn một chút, cái này sinh mệnh khởi nguyên chi sơn bên dưới thần miếu là dạng gì. Tiến đến xem xét, liền thấy đáng sợ như vậy tràn cảnh. Hắn vậy mà tại phàm trần thần miếu trước. Nhìn thấy thần. Chương 262, mở ra chân lý chi môn. Thành đàn địa hành long kỵ sĩ chạy băng băng tại đại địa phía trên, là phi thường có lực trung động. Ven đường từng cái mục thú bộ lạc xa xa nhìn thấy thần miếu kỵ sĩ đoàn dơ tiên diễm cờ xí cùng các kỵ sĩ hất lên áo giáp, hoặc là bởi vì không biết xa xa tránh ra đến, hoặc là bởi vì nhận ra đây là vạn xà thần miếu người mà quỳ trên mặt đất cầu nguyện. Tại bình thường người chăn nuôi trong mắt, những người này đều là sứ giả của thần. Nhưng là những này địa hành long trạng thái rõ ràng không quá bình thường, bọn chúng trạng thái phấn khởi, con mắt lộ ra màu đỏ. Thậm chí thở dốc ở giữa, có thể nhìn thấy bọn chúng trong miệng phun ra nuốt vào lấy sương máu. Thần miếu kỵ sĩ đoàn là có bí thuật, là thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng sáng lập. Nhất là kỵ sĩ đoàn trưởng dẫn đầu, nàng có thể thông qua bí thuật khiến cái này địa hành long có cùng loại với ma quái bình thường thể phách, để địa hành long có thể tiếp tục không ngừng bôn tập. Nhưng là, loại phương pháp này là ở tiêu hao địa hành long sinh mệnh lực, nhưng là lúc này cũng đã không để ý tới những thứ này. Hoang Nguyên là Bắc Phương một nơi địa thế rất cao, cằn cỗi mà hoang vu vùng núi. Cùng hỏa ma đầm lầy tương liên. Một bên màu mỡ vô cùng, nhưng là đầy đất vùng ngập nước, nhà thú cũng không thói quen sinh hoạt ở nơi đó, chỉ có đánh cá và săn bắt mà sống lô vây người tại kia đầy đất hồ nước cùng trong đầm lầy sinh tồn. Một bên cằn cỗi phải xem không đến bất luận cái gì thảm thực vật, chỉ còn lại hoang vu, chỉ có dựa vào gần phía tây tới gần biến cả một vùng, mới dần dần có một ít thảm thực vật. Bộ phận lô vây người liền nghỉ lại ở bên kia. Vạn xà vương đình chỉ có tích ngoài rìa, nhỏ yếu nhất một thú bộ lạc mới có thể ở nơi này hoang nguyên dưới chân một vùng chăn thả. Cho nên khi thần miếu kỵ sĩ đoàn đi tới nơi này một vùng thời điểm, đã nhìn thấy đám người dần dần trở nên thưa thớt. Du mục mục thú bộ lạc cũng không còn trông thấy mấy cái. Phía trước chính là hoang nguyên phía đông nhất lối đi. Nơi xa dò xét địa hành long kỵ sĩ trở về, hướng về đoàn trưởng bẩm báo. Dựa theo gửi thư nói, nơi này có gần vạn người quân chính quy còn có đi theo hoang giả quyền năng người, đồng thời nương theo lấy số lớn quy mô nhỏ đội ngũ tập kích quấy rối. Những người này đều là từ hoang nguyên phía tây chỗ càng sâu tới, Su Bun cùng lô vây vương tây địch gần nhất thu phục không ít những này lô vây đám người rơi. Thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng lấy được không ít liên quan tới lô vây người tin tức. Nhưng là chỉ cần chúng ta đột phá phòng ngự của bọn nó, liền có thể mở ra rút lui thông đạo, để chúng ta binh sĩ một lần nữa trở lại một thú bình nguyên, một tên kỵ sĩ trả lời. Nhưng khi toàn bộ kỵ sĩ đoàn lao tới trong cánh đồng hoang vu, xuyên qua tại đen nhánh kia cao lớn đá núi lĩnh ở giữa thời điểm, lại phát hiện không thích hợp. Bọn hắn căn bản cũng không có đụng phải cái gì địch nhân. Một chút rõ ràng cấu trúc dùng để phòng ngự một chút thổ bảo, để mà giám thị trú điểm, toàn bộ đều trống rỗng. Rời đi cũng không đến nửa ngày. Đi vào kiểm tra người trở về nói. Bọn hắn biết rõ chúng ta tới rồi. Có người phát ra nghi hoặc âm thanh. Những người này giống như đã sớm biết thần miếu kỵ sĩ đoàn đến rồi, cũng biết bản thân ngăn cản không nổi, sợ dĩ đuổi tại trước mặt bọn họ rút lui. Thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng lập tức đột khởi lông mày, diễm lệ khuôn mặt toát ra một tia lo lắng. Nàng luôn cảm giác, có chút không thích hợp. Lui. Thần miếu kỵ sĩ đoàn một tên thành viên mở miệng, nàng đồng dạng có nghi hoặc, có phải là cạm bẫy? Kỵ sĩ đoàn trưởng suy tư một hồi, lắc đầu. Nếu như bọn hắn biết là chúng ta tới rồi, liền biết thiết hạ cạm bẫy không dùng. Coi như Su Bun đích thân đến, cũng vô dụng. Kia bọn hắn còn muốn làm như vậy làm gì? Bên người kỵ sĩ vậy mở miệng nói ra, đó chính là bọn hắn sớm biết được chúng ta tới rồi. Sở dĩ chạy. Thần miếu kỵ sĩ đoàn đề cao cảnh giác cùng lực chú ý, tiếp lấy hướng mặt trước đi. Kết quả giữa đường, lại đụng phải trước đó bị vây nhốt Vương Đình đại quân. Xe kia ngựa kéo dài mấy chục dặm, ngay tại nhanh chóng hành quân, một bộ không kịp chờ đợi muốn rời khỏi Bắc Phương bộ dáng. Cả hai đối diện đụng vào, đều bị giật nảy mình. Nhưng là dừng bước lại, liền lập tức nhận ra đối phương là người một nhà. Rất nhanh trong quân đội đã có người ngồi địa hành long vọt ra, đi tới thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng địa hành long bên dưới. Đối phương xoay người phủ phục hành lễ. Đoàn trưởng đại nhân, quả nhiên là ngài. Ta nghe nói thần miếu kỵ sĩ đoàn đến rồi, liền biết là ngài dẫn đội tới cứu chúng ta rồi. Càng ngày càng nhiều người đến đây bái kiến thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, thật giống như tìm được chủ tâm cốt đồng dạng. Trong đó có quân tướng, có thần thị, cũng có trước từ thần miếu kỵ sĩ đoàn rời đi kỵ sĩ. Đoàn trưởng đại nhân. Đoàn trưởng đại nhân. Ta liền nói bọn hắn làm sao rút lui đâu. Nguyên lai là đoàn trưởng đại nhân đến. Thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng vậy nhẹ nhàng thở ra, tiếp trở về những người này tương đương nàng mục tiêu của chuyến này đã đạt thành hơn phân nửa. Những người khác đâu? Kỵ sĩ đoàn trưởng hỏi. Có bị vây ở hỏa ma đầm lầy bên kia, còn có bị đánh tan rồi. Phủ phục tại địa hành long bên dưới người trả lời. Thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng gật đầu, lập tức làm ra an bài. Phái người giữ vững nơi này, giữ vững đầu này rút lui thông đạo an toàn. Tiếp ứng sở hữu rút lui người. Tu chỉnh hoàn tất về sau, phái người đi tìm những người khác, đồng thời tìm hiểu Lô Vây thành quân đội tình huống. Đoàn trưởng cũng không có thay Vạn Xà Vương Đình cùng Lô Vây người tác chiến ý tứ, nàng mục đích của chuyến này chính là đến đây tiếp về những này bị vây ở phía bắc người. Nàng lập tức tiếp quản quyền chỉ huy, sau đó an bài cùng phân phó nổi lên những người khác. Những người khác vậy toàn bộ đều nghe theo sắp xếp của bọn hắn, có bắt đầu tu chỉnh. Có phái ra kỵ binh lính gác. Rối bời rút lui hội quân, cuối cùng có một tia hợp quy tắc bộ dáng. Đột nhiên. Thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng đột nhiên sắc mặt thay đổi, nàng động tác cực nhanh quay đầu hướng phía sau lưng nhìn lại. Nàng an trí tại thành Penser cảnh giới kết giới. Bị đánh vỡ. Cái này lập tức đưa tới nàng cảm ứng, mà lại thành phá một nháy mắt hình tượng, vậy truyền vào thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng trong óc. Nàng nhìn thấy một chiếc chở đầy u hồn thuyền lớn đâm cháy tường thành cùng đập nước, nhấc lên sóng lớn nhào vào thành Penser rộng lớn mương nước bên trong. Tại u hồn thuyền đằng sau là cả nhánh đội tàu, còn có lính võ trang đầy đủ. Khi từng cái mang theo hận ý ánh mắt cùng báo thù oán niệm u hồn từ u hồn thuyền xông ra, xoay quanh tại thiên không. Toàn bộ thành Penser lập tức lâm vào khủng hoảng cùng thét lên bên trong. Nàng lập tức hoảng hồn, thân thể không tự chủ được phát run. Vừa mới còn tại nghe thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng hồi báo đám người, lập tức từng cái dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem nàng. Những người này còn không biết chuyện gì xảy ra. Đoàn trưởng đại nhân. Thế nào? Thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Tây đều ở đây phát run, trên mặt của nàng lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Có người công phá thành Penser. Vạn Xà thần miếu. Nguy hiểm. Nàng nói chuyện thậm chí đều có chút gập ghềnh. bởi vì quá mức vội vàng mà nhảy từ. Nhưng là dù là như thế, người chung quanh cũng nghe tin tưởng đến cùng xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người hoảng hồn, trở nên hoang mang lo sợ. Nửa ngày, cũng không có người mở miệng nói chuyện. Thần miếu kỳ sĩ đoàn đoàn trưởng vô cùng kích động nói đến, ta nhất định phải trở về. Nhưng là, nàng lúc này chạy trở về, cũng không kịp rồi. Có thể nhìn nàng trên mặt lộ ra ảo não, hối hận, vô cùng phẫn nộ biểu lộ, cuối cùng biến thành một tiếng thấm nhuần sơn lĩnh cùng thương khung gào rít. T. Dưới tình thế cấp bách, nữ kỵ sĩ nàng kia một mực phong ấn tại thể nội làm sao vậy tìm không thấy lực lượng, lần thứ nhất hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Nàng giống như nghe được một đầu đại xà tại tê minh, phát ra xé rách thương khung thanh âm. Thân thể của nàng bắt đầu biến hóa. Tại chỗ có người hoảng sợ cùng rung động dưới ánh mắt, nữ kỵ sĩ thân thể đằng sau giãy dụa một cái cự đại cái bóng. Cái bóng kia từ đại địa một mực kéo dài hướng phương xa, bao trùm sơn lĩnh kia một đầu. Huyết sắc sương mù bỗng nhiên dâng lên, bao phủ lại hết thảy chung quanh. Cuối cùng, tại trong huyết vụ một đầu dài đến mấy ngàn mét đại xà trực tiếp xuất hiện, nàng phát ra lo lắng mà sợ hãi tê minh, sau đó vội vàng vô cùng phóng xuất ra bản thân lực lượng. Nàng một cái đuôi liền đem xa xa một tòa núi nhỏ đẩy ngã, phát ra sơn băng địa liệt bình thường thanh âm. Cự xà co lại thân, hướng phía bầu trời mà đi. Nàng mặc thấu thương khung, dọc theo biển mây mà bay, trong chớp mắt liền biến mất ở phương xa. Lúc này, sương máu mới dần dần tiêu tán. Tất cả mọi người nhìn trời không viễn đi cự xà, từng cái sắc mặt trắng bệch, còn giống như không có từ kia cự xà lực lượng cùng uy hiếp bên trong đi tới. Kia là, có người nói chuyện răng đều ở đây không ngừng va chạm. Kia là đoàn trưởng đại nhân. Thành đàn địa hành long đều bị dọa nằm trên đất, phía trên các kỵ sĩ từng cái không thể tin được vừa mới thấy hết thảy. Cự xà, kia là trong truyền thuyết. Có người nói đến một nửa, lập tức bưng kín miệng của mình. Bởi vì này chân tướng thật sự là quá mức dọa người, hoặc là nói bọn hắn căn bản không dám đi tin tưởng mình suy nghĩ trong lòng. Vạn xà chi mẫu. Sinh mệnh khởi nguyên chi sơn bên dưới. Vạn xà thần miếu. Phía trên tòa thần miếu nữ thần hầu nhóm nhìn xem dưới bậc thang điên âm thanh ảnh, từng cái há to miệng, dùng hoài nghi mà ánh mắt cảnh giác nhìn xem Subun. Tất cả mọi người vì Subun điên cuồng mà không biết làm sao, không rõ hắn làm sao lại biến thành cái này dạng. Hắn là người điên. Hắn đang nói cái gì à? Cái gì thần minh à? Chẳng lẽ là bị thần minh cho nguyền rủa? Subun thì giống như đối với ngoại giới hoàn toàn mất đi cảm giác bình thường, trong mắt của hắn chỉ còn lại cái kia đứng tại trên bậc thang. Bị đám người bảo vệ ở trung ương thân ảnh. Hắn làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, đối phương vậy mà xuất hiện ở nhân gian. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Ngài vì sao lại ở đây? Hắn mờ mịt đặt câu hỏi. Nhưng mà trên bậc thang người chỉ là dùng nhìn người điên ánh mắt nhìn xem hắn, không rõ hắn nghi hoặc. Subun giãy dụa đuôi rắn, thân thể trọng tân đứng thẳng. Nhưng là hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bậc thang chỗ cao, thân thể bởi vì kích động không tự chủ được run run. Bởi vậy, hắn làm sao cũng vô pháp chân chính đứng thẳng thân thể, mà là mang theo một chút nghiêng về phía trước. Hắn không có khả năng không kích động. Hắn đời đời kiếp kiếp tín ngưỡng sinh mệnh chúa tể, Subun tín ngưỡng nửa đời trước thần minh đang ở trước mắt. Hắn đã từng vô số lần tại đối phương tượng thần nghiêng xuống dưới tố tín ngưỡng của mình, nhưng mà hắn chưa từng có nghĩ tới, bản thân chân chính có một ngày có thể nhìn thấy đối phương. Hắn lảo đảo lung la lung lay vươn tay, thật giống như uống say một dạng hướng phía trên trèo lên đi. Hắn bộ dáng điên cuồng, trong miệng lẩm bẩm bừa bãi ngôn ngữ. Oanh! Lúc này, bầu trời vang lên lôi đình bình thường thanh âm. Nguyên bản bầu trời trong xanh. Một nháy mắt xuất hiện mảng lớn máu màu đen mây mù. Từ phá thành một khắc này liền từ nơi xa hướng trở về thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, lúc này. Cũng vừa vặn xuất hiện ở chân trời phương xa. Bỏ ra không đến một canh giờ, nàng liền từ hoang nguyên chạy về. Mà trở về một khắc này. Nàng vừa vặn nhìn thấy trạng thái điên cuồng Subun, đang theo lấy đám người bảo hộ bên trong thánh nữ điện hạ đi đến. Cự xa nổi giận thanh âm từ không trung truyền xuống, cho ta. Dừng tay. Thanh âm kia mở đầu thời điểm còn tại nơi xa, đợi đến thanh âm hạ xuống xong, cự xà đã tới thành Penser bên trên. Cự xà từ trên trời giáng xuống, cái đuôi còn tại trên biển mây. Nàng to lớn đầu lâu cũng đã từ chỗ cao dò xét, gắt gao chăm chú vào nảy cái, muốn tổn thương thánh nữ điện hạ cuồng đồ trên thân. Cự xà hé miệng, màu đen cột sáng từ chỗ cao kích xạ mà xuống. Cột sáng kia kết nối đại địa cùng biển mây, vừa vặn bao phủ lại Subun cùng chung quanh 20-30 mét. Lực lượng này căn bản không phải Subun loại này tam giai quyền năng người có thể ngăn cản. Subun không kịp phản ứng, liền bị kia thôn phệ hết thảy lực lượng bao trùm, ngay cả chạy trốn rời đô không có khả năng thoát đi. Lúc này, Subun ánh mắt mới từ thần minh trên thân dời, đầu nhập vào bầu trời. Hắn thấy được kia xoay quanh tại trên biển mây cự xà, cùng trong truyền thuyết thần thoại giống nhau như đúc. Vạn xà chi mẫu. Themo. Hắn cuối cùng thật sự xác định, trước mặt tiểu nữ hài này chính là tạo vật thần tọa trái vị kia, cũng là sở hữu xà nhân tạo chủ. Hắn đã từng tín ngưỡng thần minh. Nguyên lai. Thật là thần minh a. Subun cảm giác mình bị một cổ vòng xoáy khổng lồ xoay tròn quấy nhập trong đó, hắn nguyên bản ổn định vu linh chi thể, trong nháy mắt nước toát ra. Hắn liền muốn tiêu tán. Cái kia thiên không bên trong cự xà vẫn như cũ bị nổi giận cảm xúc làm choáng váng đầu óc, cự xà giống như sợ Subun không có chết đi, sợ hãi hắn trước khi chết xúc phạm tới bậc thang chỗ cao trong thần miếu thánh nữ điện hạ. Cự xà trong miệng cột sáng thay đổi, đem Subun thu tới giữa không trung. Ngay sau đó, một cái đuôi từ màu đỏ thẫm biển mây bên trên chụp được, muốn đem hắn triệt để đánh được triệt để tiêu tán. Nhưng là cũng là trong nháy mắt này. Subun trong cơ thể thần thuật đạo cụ, tay phải của Polyt bạo phát ra kịch liệt quang mang, nó cảm nhận được Subun tử vong nguy cơ. Một cổ cường đại lực lượng, từ chân thật thế giới kết nối hướng hư ảo biên giới. Một cái dũng động lực lượng thông đạo mở ra, đem một cái khác giới vực thần thoại chi lực dẫn đạo hướng nhân gian. Chân lý chi môn. Từ mộng giới biên giới xuyên thấu hiện thực. Giáng lâm ở phiến đại địa này. To lớn đến khó lấy tưởng tượng to lớn cánh cửa rơi vào thành Penser, cái bóng che lại toàn bộ thành trì. Cái này cánh cửa nhìn qua không có trước đó tàn tạ, nhưng là phía trên vẫn như cũ có tầng tầng xiềng xích trói buộc chặt nó. Chỉ là phía trên xiềng xích đã đoạn mất tận mấy cái, kéo ở phía dưới đài cơ phía trên. Đây là lần trước tại băng phong cao nguyên, rút cự quái sai lơ hải yêu kiệt tác. Hết thảy đều phát sinh ở nháy mắt, chân lý chi môn ở một cái trong chốc lát liền xuất hiện. Bất luận là Subun, vẫn là cự xà. Cũng không kịp phản ứng. Kia cự xà phun ra ra màu đen cột sáng. Trực tiếp đánh vào chân lý chi môn bên trên, màu đen thôn phệ chi lực xoay tròn khuếch tán ra đến, biến thành một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu đen. Phong ấn lại chân lý chi môn xiềng xích, cũng ở đây lực lượng phía dưới phất phới lên, ngã tại không trung ào ào ào rung động. Ào ào ào. Mà cự xà cái đuôi cũng không kịp thu hồi, đập ở chân lý chi môn bên trên. Lần trước trút cự quái vốn là đập nện qua một lần, lần này cự xà liên tiếp oanh kích, trực tiếp để trói buộc chân lý chi môn xiềng xích cũng không còn cách nào tiếp nhận. Phanh, ông, hai đạo âm thanh lớn trùng điệp lại với nhau. A-sai dùng để phong ấn bản thân xiềng xích tầng tầng đứt gãy. Phong ấn hơn 200 triệu năm chân lý chi môn, hoàn toàn mở ra. Hai phiến cửa lớn đóng chặt hướng phía bên ngoài đẩy ra, phát ra nặng nề tiếng oanh minh. Thanh âm kia quanh quẩn tại chỗ có người trong ý thức, dù là che lỗ tai cũng vô pháp tránh né cùng thoát đi. Chấn động đến nhường cho người đầu váng mắt hoa, thân thể buồn nôn. À! Có người bị chấn động đến phát ra khủng hoảng kêu to. Thanh âm này, đây là cái gì thanh âm? Có người che lỗ tai, đứng ở trên mặt đất. Nó giống như tại trong đầu của ta vang, ta ngăn không được nó. Tất cả mọi người khủng hoảng nhìn xem tấm kia to lớn cánh cửa. Chỉ là thanh âm này liền đã để bọn hắn cảm thấy nguy cơ cùng tử vong khí tức. Trong thành tất cả mọi người đô mông vòng, hôm nay liên tiếp đảo ngược căn bản nhường cho người đoán trước không đến. Đầu tiên là lô vây người sát nhập vào thành Penser bên trong, để trong thành loạn thành một đống. Ngay sau đó bầu trời màu đỏ thẫm mây mù ngập đầu, rơi xuống một đầu kinh khủng cự xà. Cuối cùng, lóe lên to đến đứng tại trong thành cùng môn dưới chân đều ẩn ẩn nhìn không thấy đỉnh cửa lớn xuất hiện. Hình tượng này, đoán chừng chỉ có trong truyền thuyết thần thoại mới có ghi chép, nhưng mà lại cứ như vậy trần trụi hiện ra ở sở hữu phàm nhân trước mặt. Giờ khắc này, loạn thành một đống thành Spencer hoàn toàn ngưng lại, tất cả mọi người không biết làm sao nhìn lên bầu trời, nhìn xem kia cửa lớn cùng đại xà. Cùng cả hai so sánh, bọn hắn cảm giác mình thật giống như cùng côn trùng đồng dạng. Là đối phương chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên, liền có thể lau đi tồn tại. Bất luận là vương giả, quý tộc, binh sĩ, bình dân, nô lệ, bất luận là thi bạo người cùng bị cướp đoạt người, thân phận của bọn hắn tại lúc này hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Bọn hắn dừng lại sở hữu động tác, giống như chờ đợi thẩm phán tù phạm đồng dạng tại trên đời này run lẩy bẩy. Cự xà. Vạn xà chi mẫu The Mô. Có người suy đoán ra cự xà lai lịch, cái này cũng không khó, dù là đã qua ngàn năm, xà nhân vẫn như cũ có liên quan tới vạn xà chi mẫu rõ ràng ghi chép. Huống chi, nơi này chính là sinh mệnh khởi nguyên chi sơn bên dưới. Chi môn là cái gì? Nhưng là chân lý chi môn sẽ không có người thấy qua, trừ cái trước kỷ nguyên tồn tại, không có ai biết cánh cửa này lai lịch cùng quá khứ, dù là Subun, vậy vẻn vẹn biết rõ cánh cửa này tên là chân lý chi môn thôi. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Có người muốn đi xem một chút trên cửa kia văn tự cùng đồ án, sau đó càng xem càng là mơ hồ. Nhìn lâu đầu trực tiếp biến thành trống rỗng. Chân lý chi môn bên trong lực lượng tiết lộ ra tới, vừa vặn bao phủ ở sắp tiêu tán Subun trên thân, để ngay tại tiêu tán Subun lập tức ngưng tiêu tán. Biến thành một cái linh thể phiêu phù ở hào quang màu trắng bên trong. Nhưng là Subun nhìn về phía mình tay, hắn có thể cảm giác được bản thân lực lượng ngay tại tiêu tán, bản thân sinh mệnh hình thái ngay tại từ một việc sinh mệnh hướng phía tử vật giảm chiều không gian. Bởi vì hắn vu linh chi thư tại vừa mới bị đánh tan rồi. Hắn bây giờ hình thái biến thành một cái bèo trôi không rễ u hồn. Nữ kỵ sĩ không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện cục diện như vậy. Nàng chỉ là giết chết một cái có can đảm tổn thương thánh nữ điện hạ cuồng độ, đột nhiên xuất hiện lóe lên bị xiềng xích phong ấn đại môn, cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị bị bản thân mở ra. Subun cũng không có nghĩ đến, chân lý chi môn sẽ ở lúc này mở ra. Hắn càng không biết một cái bán thần còn tại yên lặng không có thức tỉnh, mất đi khống chế chân lý chi môn mở ra sẽ có dạng gì hậu quả. Nữ kỵ sĩ cảm giác được một cổ cường đại lực lượng hủy diệt từ chân lý chi môn bên trong dâng trào lên, đứng mũi chịu sào chính là toàn bộ thành Spencer. Nàng cảm giác được rõ ràng, nếu để cho cổ lực lượng này phóng xuất ra, toàn bộ thành Spencer đem không ai có thể sống. Không được. Không thể để cho nó mở ra. Cự xà lập tức quấn quanh trên chân lý chi môn, thay thế trước đó xiềng xích tác dụng. Cự xà không ngừng kiềm chế lực lượng, nàng muốn đem chân lý chi môn một lần nữa đóng lại. Nhưng là đã đẩy ra cánh cửa nơi đó có dễ dàng như vậy khép lại, kia tiết lộ ra ngoài lực lượng cùng quan, cũng vô pháp dễ dàng thu hồi. Song phương sản xuất đánh giằng có bình thường hiệu quả. Nhưng mà chân lý chi môn bên trong lực lượng đã như là dòng lũ bình thường không thể ức chế ra bên ngoài nghiêng. Hào quang màu trắng từ cánh cửa bên trong như là hồng thủy bình thường vẫy ra. Trong thành toàn bộ sinh linh, bất luận là xà nhân, địa hành long, nhà thú vẫn là cái khác động vật, thậm chí bầy cá. Tại bị quang mang bao trùm, nháy mắt dừng lại sở hữu động tác. Tất cả mọi người ý thức toàn bộ bị kéo vào trong ảo cảnh, mất đi đối thân thể chưởng khống quyền. Ngay sau đó, một cổ kinh khủng thải sắc quang mang ngay sau đó bạch quang về sau bộc phát, giữa song phương cách bất quá trong nháy mắt. Kia là nguyên tội chi quang. Nó đem diệt tuyệt tại chỗ sở hữu phàm trần sinh linh, đem tất cả mọi người kéo vào cái kia u hồn thế giới bên trong đi. Mắt thấy ức vạn năm trước tận thế liền muốn lại một lần nữa phát sinh. Chẳng qua lần trước phát sinh, là bởi vì trong bình tiểu nhân cần hiến tế. Mà lần này, là bởi vì phàm nhân ở giữa tranh đấu đã kinh động vạn xà chi mẫu, phá vỡ A-sai lưu lại phong ấn, thần miếu trước nữ hài vừa vặn đứng ở đó phiến đại môn trước, chính đối kia không ngừng mở ra chân lý chi môn. Cửa mở ra thời điểm. Nàng chính là cái thứ nhất bị quang mang bao trùm người. Mắt thấy quang mang trút xuống, muốn đem thánh nữ điện hạ cùng trong thần miếu một đám thần thị bao trùm. Không. Cự xà phát ra một tiếng tê minh. Thánh nữ điện hạ cũng không sợ hãi, ngược lại là tò mò nhìn kia tản ra ầm ầm tiếng vang, không ngừng đẩy ra đại môn. Đây là cái gì? Cự xà đập xuống, muốn cùng thành một đoàn bao lấy cả tòa đại điện cùng thần miếu. Nàng muốn ngăn tại thánh nữ điện hạ trước mặt, chân lý chi môn vậy triệt để mất đi trói buộc. Nhưng là chiếu sáng bắn xuống tới tốc độ, vẫn là vượt xa nàng. Trong chớp mắt, chân lý chi môn phát ra quang liền đã hướng phía trong thần miếu phủ tới. Song khi quang mang kia bao trùm đến trên bậc thang, chiếu vào thần miếu ngưỡng cửa bên trong thời điểm. Phanh! Chân lý chi môn phát ra một tiếng vang thật lớn. Im bặt mà dừng rồi. Nó giống như đem một cái không thể thừa nhận mộng lôi kéo vào. Đối phương ý thức còn sót lại trọng lượng, còn không có bị kéo vào đi. Liền trực tiếp đem chân lý chi môn ép tới chi chi rung động. Đông đông đông. Trong khoảnh khắc, chân lý chi môn thật giống như có giật một dạng không ngừng chấn động tả hữu lay động. Thánh nữ điện hạ cảm thụ được đắm chìm trong trên người quan, nàng quay đầu nhìn về phía bên người, những người khác cũng đều đã ngủ thiếp đi ngã thành một mảnh. À, nàng mơ mơ màng màng ngáp một cái, cảm giác có chút buồn ngủ. Làm sao đều ngủ gặp đâu? Phía dưới mặt đất. Có đồ vật gì bị kinh động rồi? Vốn là đại địa một nháy mắt biến thành màu đen, sau đó trở nên trong suốt, thật giống như kết tinh bình thường. Hào quang từ dưới đất thẩm thấu mà ra, đại địa nhan sắc một chút xíu thuế biến. Theo quang mang kia truyền lại, thật giống như một con to lớn vô cùng con mắt đang chậm rãi mở ra. Một kia là một con màu đen vân trắng to lớn con mắt, to đến nhường cho người khó có thể tưởng tượng. Con ngươi ngưng tụ nhìn về phía bầu trời, nhìn chăm chú lên tấm kia to lớn cánh cửa. Vô số cây xúc tu từ phía dưới mặt đất duỗi ra, ông hướng lên bầu trời. Vương hướng chân lý chi môn. Đưa về phía vạn xà chi mẫu, vậy đưa về phía vạn xà thần miếu. Cuối cùng, đem hết thảy đều toàn bộ bao phủ. Toàn bộ thành Penser, cái này một mảnh đại địa đều bị rậm rạp chằng chịt xúc tu bao trùm. Chương 263, rút cự quái đào đất ma trùng lực lượng. Toàn bộ thành Penser đều lâm vào một vùng tăm tối. Nhưng là trong bóng tối có đồ vật đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt, những cái kia chỉ tại có quy luật lay động. Su Bun nổi bồng bềnh giữa không trung, hắn đánh giá cẩn thận quá khứ, cuối cùng thấy rõ kia chỉ là thứ gì. Kia là từng cây lớn nhỏ không đều xúc tu. Có xúc tu như là thông thiên trụ lớn, có tựa như cự mộc, có thì cùng cỏ đồng dạng. Mà ở vạn xà thần miếu chung quanh, khắp nơi đều là dạng này huỳnh quang thảo tại chập chờn. Chợt nhìn. Thật giống như đến ngã một nơi u ám mà mỹ lệ đáy biển. Khắp nơi là tảo biển phiêu diêu, hoặc như là hắn tại làm một trận kỳ dị mộng. Hắn nghe được có người phát ra nhã bong bóng thanh âm, còn có vui cười cùng truy đuổi đùa giỡn. Ung ục ục. Cộc cộc cộc đạt, tiếng bước chân ở mảnh này u ám trong yên tĩnh, là như thế rõ ràng. Cái này rất rõ ràng, không phải phổ thông xà nhân có thể phát ra. Su Bun hướng phía phát ra tiếng vang địa phương nhìn sang, nơi đó là vạn xà thần miếu hành lang bên trong. Một cái có được thần chi hình thái nữ hài, đang đuổi theo những cái kia huỳnh quang thảo. Nàng chỗ chạy qua địa phương, những cái kia huỳnh quang thảo lập tức nhường ra một lối đi. Nàng tới tới lui lui chạy băng băng, những này huỳnh quang thảo thật giống như nàng chưởng khống con đường chốt mở đồng dạng. Cuối cùng, nàng dừng ở vạn xà thần miếu trước đó, hướng phía những cái kia huỳnh quang thảo la lên. Bé ngoan. Phải nghe lời nha, muốn bảo vệ tốt tất cả mọi người nha. Huỳnh quang thảo lập tức lúc la lúc lắc lên, giống như thật sự đang nghe theo nàng. Tiểu nữ hài cao hứng phi thường, tại trên bậc thang giật nảy mình. Hi hi. Ha ha ha ha. Su Bun chính mắt thấy kia dưới mặt đất mở ra cự nhãn. Thấy được con kia khủng bố ánh mắt lực lượng một nháy mắt nuốt hết thành thị. Bao trùm đại địa tràng cảnh. Mặc dù cùng trước đó tại băng phong cao nguyên đến xem đến hoàn toàn không giống, nhưng là hắn có thể khẳng định, đây tuyệt đối là cùng một loại tồn tại. Đáng sợ như thế. Kinh khủng như vậy tồn tại. Theo Su Bun, kia là có thể sánh vai tinh hồng ma nữ, chân lý cùng tri thức chi thần thậm chí cường đại hơn không biết. Giờ phút này, đối phương lại tại một cái tiểu nữ hài trước mặt chó vẫy đuôi mừng chủ. Nhưng là lúc này, đã triệt để xác nhận thân phận đối phương Su Bun lại cảm thấy không có cái gì thật kỳ quái. Hắn cảm thấy vốn là phải như vậy. Lấy đối phương địa vị. Trừ nàng không quan tâm thế giới này còn có cái gì có thể chống lại ý nguyện của nàng đâu. Tiểu nữ hài cuối cùng đi đến trong thần miếu. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem cao lớn sinh mệnh chúa tể tượng thần, cổ này tượng thần nhìn qua là một uy nghiêm thiếu nữ, mặc màu đen mà y phục hoa lệ, nhìn qua có một loại không nói ra được thần bí cùng biến cả bình thường tĩnh mịch khí chất. Thánh nữ điện hạ với bên ngoài phát sinh biến hóa cũng không có sợ hãi cùng hoảng sợ, bởi vì nàng cho rằng đây là sinh mệnh chi mẫu đối với mình đáp lại. Nàng hy vọng đối phương cứu tòa thành thị này, cứu nơi này tất cả mọi người. Sau đó đối phương hay dùng hắn lực lượng giải cứu trận này tai nạn. Nàng nhảy cẩn hoang hô ở tượng thần trước mặt cùng đối phương nói chuyện, không có phàm nhân đối thần minh cái chủng loại kia hết sức lo sợ cùng kính sợ, ngược lại là tràn đầy hài tử ngây thơ cùng lãng mạn. Vĩ đại thần minh a, ngài quá tốt rồi. Cùng bọn hắn nói một dạng tốt. Lúc này, một nửa trong suốt thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Subun đi tới thánh nữ điện hạ sau lưng, đứng ở thần miếu ngoài cửa lớn. Hắn ngơ ngác nhìn thánh nữ điện hạ bóng lưng, nghe nàng cái kia ngây thơ cầu nguyện thanh âm. Nhìn không được nói. Bởi vì ngài chính là sinh mạng chúa tể A. Ngài chính là thần A. Thánh nữ điện hạ quay đầu, đồng thời nói, ta sao? Nàng lắc đầu, lập tức giải thích. Ta mới không phải thần đâu. Ta một điểm không lợi hại, cái gì đều học không được. Ta trừ sẽ biến ra chân đến, cũng sẽ chỉ biến cánh. Thánh nữ điện hạ biểu môi, đối đối phương nói. Bọn hắn cả đám đều có thế lợi hại, các loại thần thuật cái gì cũng biết. Subun lại khẳng định nói cho nàng, ngài chính là thần. Subun đứng tại thần miếu bên ngoài, cũng không dám đi vào. Hắn ánh mắt đầu tiên là mê man. Ngay sau đó biến thành cười khổ. Hắn cúi đầu xuống, lại như cùng lâm vào điên. Không ngừng thì thầm một câu kia. Thế nhưng là, ngài vì sao lại ở đây? Vì cái gì? Lại ở chỗ này? Đâu? Thánh nữ điện hạ quan sát tỉ mỉ lấy hắn, cuối cùng nhận ra cái này tản ra hơi mờ tia sáng linh thể, chính là trước đó tiến đánh thành Penser Subun. Trên mặt của nàng đầu tiên là cảnh giác vô cùng. Sau đó hỏi hắn. Ngươi là người xấu sao? Subun nghe xong, đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Hắn có chút kích động, cứng nhắc lấy cái cổ tử ngang lấy đầu, hắn vươn tay không kịp chờ đợi giải thích nói. Ta không muốn làm một cái người xấu. Ta đã từng rất thành kính tín ngưỡng qua ngươi. Subun duỗi ra hai tay hướng về phía trước, nhưng mà hắn tay run lại sớm đã được không còn hình dáng. Ta đã từng vô số lần hướng ngài cầu nguyện, chúng ta từng vào hướng ngài dâng lên sở hữu, chúng ta đã từng vì ngài xây dựng thần miếu. Chúng ta đời đời kiếp kiếp thờ phụng ngài. Sinh mệnh chúa tể. Ta đã từng là ngài tín đồ A. Thánh nữ điện hạ nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Nàng không biết đối phương nói có đúng không là thật, không biết mình có nên hay không tin tưởng đối phương. Không biết hẳn là đi tin tưởng đối phương nói là sinh mệnh chúa tể thành kính tín đồ. Vẫn là đi tin tưởng mình chính là thần minh. Cuối cùng, nàng chỉ có thể nói ra một câu. Ta không biết A. Subun trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía ngoài thành Penser. Toàn bộ thành Penser đều bị rút cự quái xúc tu bảo vệ, ngay cả nguyên bản mở ra chân lý chi môn, đều bị rút cự quái đạo đất ma trùng xúc tu cuốn lấy. Khi lưu động quang cũng ở đây cổng tạm dừng, thải quang cùng bạch quang hóa thành dòng lũ thậm chí bắt đầu lui trở về. Chân lý chi môn ngay tại một chút xíu đóng lại, hết thảy tai nạn tại thần trước mặt kết thúc. Trên mặt của hắn lại lần nữa nổi lên một lần cười khổ. Bởi vì trừ cười khổ, không còn có bất luận cái gì có thể biểu đạt ra nội tâm của hắn cảm xúc rồi. Subun đã cảm thấy mình vu linh thân thế đã tiêu tán đến cuối cùng giai đoạn, tâm tình của hắn cũng ở đây một chút xíu lui bước, biến thành trống rỗng. Cuối cùng, hắn nhìn xem thần miếu bên trong. Nhìn xem kia to lớn hoàng kim tượng thần, nhìn đứng ở tượng thần bên dưới thánh nữ điện hạ. Subun nằm sấp trên mặt đất, hướng thánh nữ điện hạ dập đầu. Cùng hắn đời đời kiếp kiếp một dạng, cùng hắn khi còn bé đồng dạng. Tại tượng thần phía dưới, hướng thần minh dâng lên bản thân thành kính. Nói tín ngưỡng của mình. Chỉ là lần này, hắn lễ bái chính là chân chính thần minh. Lúc nhỏ, hắn lễ bái thần minh tâm tình là vô cùng thần thánh kính ngưỡng. Lớn lên về sau, hắn lễ bái thần minh tâm tình là mang theo nghi ngờ, bởi vì thần minh cho tới bây giờ liền sẽ không đáp lại bọn hắn. Tai nạn phủ xuống thời giờ, Hắn lễ bái thần minh tâm tình, là mang theo khao khát cùng tuyệt vọng. Lô Vây Thành hóa thành một mảnh phế tích thời điểm, hắn là mang theo không giảng hòa oán giận. Mà lúc này giờ phút này, hắn chỉ còn lại một mảnh mê mang. Thân thể của hắn triệt để biến thành trong suốt, chỉ để lại một câu. Thần minh a, nếu như lúc trước, ngài cũng có thể cùng cứu bọn hắn một dạng, cứu chúng ta nói. Hết thảy. Có phải là cũng không vậy? Subun nói xong câu đó, trong suốt thân thể trong nháy mắt băng liệt tán đi. Hắn vu linh chi thư bị cự xà thần thoại chi lực đánh nát, vậy đại biểu cho hắn và chân lý cùng tri thức chi thần ở giữa khế ước cùng trói buộc vậy cùng nhau bị phá hư. Mặc dù không có vu linh chi thư, hắn nguyên bản có thể hóa thành một cái u hồn, tiến về chân lý cùng tri thức chi thần quốc gia. Nếu quả thật lý cùng tri thức chi thần, là hắn chân chính tín ngưỡng thần minh lời nói. Nhưng là cuối cùng hắn lại bỏ qua. Có lẽ là hắn không muốn trở thành một cái vĩnh viễn bồi hồi u linh. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác. Hắn tất cả ký ức, tất cả hình tượng biến thành một ánh sáng cầu. Phiêu phù ở vạn xà thần miếu trước đó. Bởi vì nơi này bị rút cự quái đạo đất ma trùng chỗ phong tỏa, Subun nhân sinh mộng vậy tạm thời vô pháp rời đi thế giới này. Thánh nữ điện hạ nhìn xem cái này người kỳ quái. Đang nói một đống kỳ quái nói về sau, liền biến mất rồi. Mà nguyên địa lưu lại một cái phát sáng đồ vật. Nàng xích lại gần, quan sát tỉ mỉ lấy Subun nhân sinh mộng. Cái này tản ra thải sắc tia sáng bọt khí. Xuyên thấu qua lưu quang hoa thải bọt khí vách tường, chảy ra một bộ lại một hình ảnh. Đầu tiên chảy ra tới, đều là Subun ký ức khắc sâu nhất hình tượng. Trong khoảnh khắc đó, thánh nữ thấy được Subun cả đời. Hắn sinh ra ở một cái đời đời phụng dưỡng thần minh gia tộc, hắn từ nhỏ tại sinh mệnh chúa tể trong thần miếu lớn lên, hắn đọc đều là liên quan tới sinh mệnh chúa tể sáng thế thần thoại, hắn vững tin trong thần thoại nói hết thảy. Hắn thành kính hướng thần minh cầu nguyện, liền cho rằng thần minh có thể nghe tới. Nhưng mà, thần nghe không được. Hết thảy tất cả, đều chẳng qua là phàm nhân lừa mình dối người. Tất cả chờ đợi cùng khát vọng, đều đến từ bọn họ bất lực cùng nhỏ yếu, là đối mặt cái này đáng sợ mà nguy hiểm thế giới bất an. Tai nạn giáng lâm, vạn xà vương đình cùng trên biển liên minh hủy diệt quốc gia của bọn hắn. Hắn biến thành một cái vu linh. Hắn tín ngưỡng thần không có trả lời hắn, một cái khác thần minh lại đưa cho hắn mong muốn hết thảy. Thánh nữ điện hạ lặng lặng xem xong rồi Subun cả đời. Xuyên thấu qua những hình ảnh này, nàng ẩn ẩn minh bạch trước đó Subun nói những lời kia một tia. Nàng phát hiện người trước mặt này cùng mình trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Subun cũng không tính là một cái người xấu, hắn cũng đã từng là một thành kính tín đồ. Hắn tại biên giới tử vong dãy dụa, hắn tại quốc gia cùng tộc đàn diệt vong nguy cơ trước khao khát. Thần tín ngưỡng, hắn đồng tộc cùng quốc gia. Hắn tại cả hai trước bồi hồi. Nàng chân chính lần thứ nhất cảm nhận được, thế giới này sự tình rất khó dùng nàng đã từng dùng không đối với tức sai phương pháp đến phán định. Đối thần thành kính cùng không cung kính thành, một người tốt cùng hỏng, một sự kiện trắng cùng đen. Nàng chân chính dùng một phàm nhân thị giác, đến xem đến một cái khác phàm nhân tín ngưỡng. Thánh nữ điện hạ đột nhiên có chút khó qua, không biết vì cái gì mà thương tâm. Người! Thật sự thật phức tạp a. Nàng lấy lại tinh thần, lại một lần nữa thấy được sinh mệnh chúa tể tượng thần, nàng nhớ lại trước đây không lâu. Nàng quỳ gối tượng thần bên dưới khẩn cầu thần minh cứu rỗi. Rồi cùng đã từng Subun đồng dạng. Nàng vậy lần thứ nhất cảm nhận được phàm nhân hướng thần minh khẩn cầu cảm giác, loại kia vội vàng cùng bất an, loại kia bất lực chỉ có thể đem hết thảy ký thác vào thần minh cùng tín ngưỡng bên trên cảm giác. Nàng ngẩng lên cái đầu nhỏ suy nghĩ, thần minh tồn tại cùng phàm nhân tín ngưỡng. Rốt cuộc là như thế nào một loại quan hệ đâu? À, đột nhiên, nàng lại ngáp một cái. Trước buồn ngủ, lại một lần nữa dâng lên trong lòng. Nàng loại này buồn ngủ, cũng không phải là bởi vì chân lý chi môn, mà là một nguyên nhân khác. Nàng cảm giác được. Giống như một chính mình khác ngay tại tỉnh lại, trở nên càng ngày càng tỉnh táo. Nhưng là thân thể này lại tới hoàn toàn tương phản, theo đối phương tỉnh táo mà trở nên càng ngày càng ý thức mơ hồ, muốn ngủ say. Nàng ngầm trộm nghe đến một cái quen thuộc mà thanh âm bình tĩnh từ một cái thế giới khác truyền đến. Thanh âm kia không nhìn tuế. nguyệt cùng không gian, giống như hồng chung một dạng vang vọng tại trong đầu của nàng. Sally. Nên tỉnh rồi. Nàng ngẩng đầu lên, giống như thấy được thế giới bên ngoài có một viên to lớn ngân sắc tinh thần. Đối phương là như vậy vĩ ngạn, kia tinh thần quang mang nâng đỡ nổi lên hết thảy. Nàng lập tức phản xạ có điều kiện đáp lại một câu, mặc dù nàng còn không có ký ức lên đối phương là ai. Lại không tự chủ được cảm giác được, kia khó nói lên lời cảm giác quen thuộc cùng cảm giác an toàn. Giống như chỉ cần đối phương tại chính mình bên người, liền không có bất cứ vấn đề gì rồi. Hi hi hi, thanh âm kỳ quái từ thần miếu ngoại truyền tới, một đầu đại xà đột nhiên xuất hiện, vờn quanh ở phía trên tòa thần miếu. Nàng tựa đầu thăm dò vào thần miếu trước, dán tại trên mặt đất. Thánh nữ điện hạ nhìn đối phương liếc mắt, liền biết đối phương là tới đón tiếp nàng. Thánh nữ điện hạ nâng lên su buôn nhân sinh mộng, đi ra khỏi thần miếu bên ngoài. Nàng đứng tại đại xà trên đỉnh đầu. Cự xà ngẩng đầu, rời đi vạn xà thần miếu hướng phía bầu trời bay đi. Một người một trắng đột phá trúc cự quái phong ấn, xuất hiện ở dưới thái dương. Các nàng xuyên thấu biển mây. Thấy được sinh mệnh khởi nguyên chi sơn đỉnh tiên. Một đợt hướng phía sinh mệnh khởi nguyên chi sơn đỉnh chấp nhất sinh mệnh chi thành mà đi. Thái dương cùng biển mây cân bằng. Vân quang vạn dặm theo màu trắng lưu tầng chảy xuống, cuối cùng bao trùm ở sinh mệnh chi thành bên trên. Hết thảy đều là vàng óng ánh, lóa mắt phải làm cho người mắt mở không ra. Cự xà xuyên qua tòa này cổ lão thần thánh thành thị, đi tới sinh mệnh thần miếu trước đó. Cự xà bao quanh sinh mệnh thần miếu quay quanh một vòng, cuối cùng đi đến này bên vách núi thông thiên tháp. Thánh nữ điện hạ đứng tại cự xà đỉnh đầu. Nhìn xem thông thiên tháp vách đá không ngừng hướng xuống kéo duỗi, cuối cùng đi tới thông thiên tháp đỉnh chóp. Tại thông thiên tháp bên trên, có một tòa vật kỳ lạ. Cùng xà nhân trong thần thoại, sinh mệnh chi mẫu xe riêng giống nhau như đúc. Một cái nhiệt khí cầu thuyền. Kỳ tích đạo cụ biêu tinh nhiệt khí cầu. Vật này. Ta giống như gặp qua. Thánh nữ điện hạ tựa hồ hết sức quen thuộc vật này, nhìn thấy nó một nháy mắt liền hướng phía nó đi qua. Nhiệt khí cầu thuyền tự động mở cửa. Thánh nữ thuần thục leo lên tòa này mang theo rõ ràng yêu tinh phong cách hoa lệ đạo cụ, tiến vào nó nội bộ. Làm thánh nữ điện hạ đứng lên nhiệt khí cầu một nháy mắt, ý của nàng biết lại lần nữa thoát khỏi nhân gian. Nàng giống như thấy được một cái thế giới khác, một chính mình khác. Nàng đột nhiên nhớ lại đã từng hết thảy. Thân phận của mình, bản thân lai lịch. Vậy minh bạch hết thảy bắt đầu cùng kết thúc, nàng vì sao lại xuất hiện ở đây? Nàng là sinh mệnh chúa tể, là xà nhân tạo chủ. Là sinh mệnh quyền năng chí cao thần minh. Bản thân bởi vì thức tỉnh quá lâu, lại đến ngủ say thời điểm. Tạo vật chủ nhân tái hy vọng mình có thể đi thể nghiệm một lần phàm nhân sinh hoạt, đi xem một cái chân chính phàm nhân là dạng gì. Tình cảm của bọn hắn, tín ngưỡng của bọn họ, cuộc sống của bọn họ. Càng ngày càng nhiều ký ức trở về, Sally bản thân đối với mình nói. Ta là Sally. Sally thanh âm cũng biến thành không giống nhau, cùng cái nào thiên chân vô tà thánh nữ điện hạ, có chút rất rõ ràng một chút khác nhau. Mang lên một tia cao cao tại thượng, có một tia không phải người uy nghiêm. Nàng chỉ là phổ phổ thông thông đứng ở nơi đó, đối với phàm nhân mà nói thật giống như một tòa núi lớn, thậm chí có thể ẩn ẩn trông thấy một cái thôn vệ thế giới ám ảnh. Nhìn thẳng nàng một nháy mắt, có thể nghe tới kia như là tận thế bình thường tiếng kèn. Yêu tinh nhiệt khí cầu bên trên, sinh mệnh chúa tể thần minh nhìn về phía đầu kia cuốn quanh ở thông thiên tháp bên trên cự xa. Cự xa lúc này cũng ở đây ánh nắng dưới đáy từ từ thu nhỏ, cuối cùng biến thành một cái có được thần chi hình tồn tại xuất hiện ở Sally trước mặt. Nhưng là bất luận là bộ dáng, tóc, con ngươi, đều cùng ngàn năm trước không khác nhau chút nào. Nàng tại ngàn năm tuế nguyệt ở giữa, sớm đã triệt để tiêu hóa xà quái chi hoàng bên trong sinh mệnh quyền năng thần thoại chi huyết, có thứ chín mai rút ấn. Nàng chú định sẽ thành thần thoại. Chỉ là trước mắt cùng cái khác bán thần so sánh còn kém bên trên một chút tuế nguyệt cùng tích lũy. Nàng hình thái vậy từ xà nhân hình thái, biến thành gần gũi thần linh hình thái, đuôi rắn biến thành một đôi thon dài hữu lực bắp đùi. Sally nhìn xem cái này một mực bầu bạn tại chính mình bên người nữ kỵ sĩ, nhớ lại đã từng hình tượng. Một ngàn năm trước, bản thân vừa mới chế tạo ra nàng. Nàng ngay cả lời cũng sẽ không nói, chỉ là sợ hãi mà sợ hãi đi theo bản thân đằng sau. đi theo bản thân Bibo tập nói, rất lâu sau đó mới rốt cục học xong thần chi ngữ. Bản thân ngồi địa hình long, đối phương cho mình che dù. Chính mình nói nàng vụng về, nàng cũng chỉ sẽ đần độn cười. Bản thân ăn để thừa bánh ngọt cho nàng. Nàng vui vẻ đến không ngừng tại thần miếu bên ngoài uống qua uống lại. Bây giờ nhớ tới, hết thảy đều tràn đầy hồi ức. Thế nhưng là hết thảy, đều theo nàng thả đi dực nhân mà chung kết. Mặc dù những cái kia dực nhân cũng không có diệt tuyệt, bây giờ đã tại một tòa khác đại lục phía trên phồn diễn sinh sống. Đến nay, nàng còn nhớ rõ lúc trước không hiểu, nghi hoặc. Cho tới bây giờ, nàng mới coi là có chân chính một chút trải nghiệm cùng lý giải. Minh bạch Liễu Phàm người đối thần tín ngưỡng, minh bạch một chút phàm nhân ý nghĩ cùng tình cảm. Nàng còn nghĩ tới tạo vật chủ nhân tái trở về thời điểm. Nhân tái ngăn cản Thê Mô Triệt để hướng hỗn loạn cùng si ngu trầm luân, đem đối phương giải cứu ra một khắc này cùng mình đối thoại. Nàng hỏi tạo vật chủ, thần. Ngài để ý nàng sao? Nhân tái lắc đầu, đối với mình nói. Ta chỉ là cảm thấy. Có lẽ có một ngày ngươi chân chính hiểu được tình cảm thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy tiếc nuối. Sally nhìn xem nữ kỵ sĩ, đọc lên nàng chân chính danh tự. Người hầu của ta. Themo. Vạn xà chi mẫu cũng đã khôi phục lúc trước lực lượng, càng khôi phục lúc trước ký ức. Nàng lo sợ bất an hướng đi sinh mệnh chúa tể, quỳ xuống ở trước mặt nàng. Thần. Xin ngài tha thứ lỗi lầm của ta. Sally nhìn xem Themo. Đột nhiên hỏi nàng. Ta thật là một rất hà khắc thần minh sao? Vạn xà chi mẫu nhìn xem Sally, ta chỉ biết rõ, ngài đưa cho xà nhân sinh mệnh, đưa cho chúng ta trí tuệ, đưa cho chúng ta sinh tồn đại địa cùng hết thảy. Cái này đã đủ rồi, thần. Sally nghe vạn xà chi mẫu thê mô lời nói, lại nói tiếp. Thế nhưng là, ta cũng không có trong miệng các ngươi nhân từ như vậy thương hại, cũng không có các ngươi tuyên dương vĩ đại như vậy. Ta chế tạo ra các ngươi, chỉ là bởi vì ta có thể mà thôi. Vạn xà chi mẫu thê mô, phàm nhân đã có trí tuệ. Đã có ngài cho lực lượng. Còn dư lại. Chúng ta hẳn là bản thân đi sáng tạo, đây mới là ngài giao phó chúng ta trí tuệ cùng sinh mệnh ý nghĩa, cũng là chúng ta tồn tại ở thế giới này ý nghĩa. Sally nhìn về phía biển mây bên dưới thế giới, dùng thanh âm non nớt cùng khuôn mặt thở ra một hơi. Hô. Sau đó, nàng nói. Đúng vậy à. Ta chỉ là giao phó các ngươi trí tuệ cùng sinh mệnh thần, còn tương lai hết thảy, liền từ chính các ngươi đi quyết định cùng khai sáng đi. Sally hỏi vạn xà chi mẫu Themo, ta muốn về nhà, ngươi phải cùng ta một đợt tới sao? Themo kích động đến lệ nóng doanh trồng, ngài không so đo ta đã từng phạm sai lầm sao? Sally nói cho Themo, ta đột nhiên cảm thấy. Một người vốn có lấy thành kính tín ngưỡng đồng thời, cũng có thể có được phong phú tình cảm, là một cái rất không tệ sự tình. Mặc dù cả hai ở giữa sẽ thường xuyên lẫn nhau xung đột. Nhưng là... Nàng có một loại cảm giác, nhưng là lấy nàng ngôn từ không biết nên như thế nào biểu đạt ra tới. Nàng đột nhiên nhớ lại một câu nhân tái thần lời nói, thế là liền trực tiếp nói ra. Chính vì vậy, chính là bởi vì phàm nhân tình cảm như vậy mâu thuẫn. Sinh mệnh mới lộ ra chân thực như thế. Các ngươi mới là sống sờ sờ, mà không phải một khối đá, một cái đạo cụ. Themo ngẩng đầu. Cao gầy đuôi ngựa có chút rung động, có thể thấy nàng nước mắt không ngừng chảy mà xuống. Thần. Sally bưng lấy Subun nhân sinh mộng xoay người, Themo lập tức đuổi theo. Hai người một đợt leo lên nhiệt khí cầu thuyền. Sau đó, nhiệt khí cầu tản mát ra tầng tầng tinh quang. Hai người cùng nhau biến mất ở nhân gian. Thần Minh cùng vạn xà chi mẫu rời đi nhân gian, đi trước tạo vật chủ quốc gia. Mà đại địa phía trên, nguyên bản lít nha lít nhít bao trùm lấy to lớn xúc tu cũng nhất nhất tản ra, một lần nữa thu hồi đại địa. Tấm kia mở khủng bố con mắt, vậy chậm rãi khép lại. Đại địa lần nữa khôi phục nguyên dạng. Hết thảy hóa thành bình tĩnh. Thành Pencer. Theo từng cái xúc tu thu hồi dưới mặt đất, kia to lớn chân lý chi môn cũng chậm chậm tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn đóng lại. Nhưng là, kia băng liệt xiềng xích nhưng không có khép lại. Chân lý chi môn từ đây. Không còn có xiềng xích trói buộc. Theo cánh cửa đóng lại trong nháy mắt, chân lý chi môn vậy một lần nữa lui trở về mộng giới biên giới. À! Trên đường cái nằm cái này đến cái khác thân ảnh, liên tiếp xoay người, tất cả mọi người ngủ rất ngon, ngủ được quên hết tất cả. Ta làm sao ngủ thiếp đi? Có người xoa bản thân đầu, cảm giác có chút choáng. Ta vừa vặn giống nhìn thấy một cái đại môn, nó vừa mở ra, ta liền ngủ mất rồi. Người chung quanh lập tức nói. Còn có cái gì vật gì khác, màu đen. Mọi người vậy ẩn ẩn nhìn thấy rút cự quái mở mắt một màn kia, nhưng là bởi vì một con kia con mắt quá lớn, hết thảy lại phát sinh ở nháy mắt, tất cả mọi người không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Đúng đúng đúng, ta cũng nhìn thấy. Những người khác lập tức đồng ý, không đúng, vừa mới lô vây người còn tại tiếng đánh chúng ta thành thị, bọn hắn người nơi nào đây? Cuối cùng có người phản ứng đi qua, hướng phía chung quanh nhìn lại. Tất cả mọi người lập tức cảnh giác đứng lên, có người bắt đầu chạy trốn, có người cầm lên vũ khí. Nhưng mà, những cái kia lô vây người toàn bộ đều không thấy. Một đám lô vây người từ trên thuyền tỉnh lại, mới phát hiện bọn hắn đã đến Mục Giả Chi Hà ra cửa biển. Chúng ta đây là ở đâu? Chúng ta làm sao lại xuất hiện ở đây? Những này lô vây người kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn căn bản không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Vạn Xà Vương Đình trong vương cung. Mục Thú Bình Nguyên bên trên vương giả vậy tỉnh lại, làm Tenser trực hệ hậu duệ, hắn vừa mới trong mộng thấy được trong truyền thuyết Vạn Xà Chi Mẫu The Mô. Hắn lật lên thân đến, chung quanh không ít người đã sớm tỉnh lại, đang đợi lấy hắn. Hắn quét mắt liếc mắt tất cả mọi người, ngay sau đó hướng chung quanh tìm đường sống trong chỗ chết, suýt nữa bỏ mạng tại lô vây người đau thương bên dưới các quý tộc nói. Vừa mới, ta nghe được Vạn Xà Chi Mẫu thanh âm. Vạn Xà Chi Mẫu ở trước mặt hướng ta truyền thần dụ. Phóng thích hết thảy lô vây người, để bọn hắn trở về. Đình chỉ chiến tranh, hết thảy như vậy kết thúc. Một bên các quý tộc không có chút nào hoài nghi cái này thần dụ chân thực tính, vừa mới phát sinh hết thảy liền đã chứng minh. Bọn hắn lập tức quỳ trên mặt đất, hỏi thăm vua của bọn họ. Chúng ta làm thế nào? Vương giả nhớ lại vừa mới tai nạn cùng chém giết, nhớ lại kia cự xà bàn tại thiên khung cùng chân lý chi môn đứng ở đại địa tràng cảnh. Hắn nhịn không được toàn thân run rẩy. Hắn chưa từng có nghĩ tới, trận này Tenser hậu duệ cùng lô vây hậu duệ ở giữa ân oán cùng chém giết, sẽ dẫn tới trường hợp như vậy. Cuối cùng, hắn thân đứng lên khỏi ghế đối tất cả mọi người nói. Đương nhiên là tuân theo ý chỉ của thần. Vơ đã ép không e rời nhé. Chương 264, sinh mệnh chi mẫu trở về cùng thế giới mới. Nhiệt khí cầu xuyên qua mộng cùng huyễn biên giới, Vạn Xà Chi Mẫu The Mô thấy được vô biên hắc ám cắn nuốt hết thảy. Tấm màn đen khuếch tán, che lại người phía sau ở giữa cảnh tượng, hiện thế núi cao, biển mây, theo bóng tối bao trùm toàn bộ đều biến thành chỉ tồn tại ở một mặt to lớn trong gương hình ảnh. Mà cái gương này, cũng ở đây theo bọn họ đi xa cùng xâm nhập mà dần dần thu nhỏ, thẳng đến lại không thể thấy. Nàng là lần đầu tiên tới nơi này, nàng cảm giác hết thảy chung quanh cũng bắt đầu trở nên hư ảo lại vô tận. Hết thảy từ linh tính cùng trong mộng sinh ra, hết thảy lại tại không ngừng đi hướng chân thật. The Mô đứng tại yêu tinh nhiệt khí cầu bên trên, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn xem bên ngoài. Là cái này. Nói đến đây nàng dừng lại một chút, sau đó âm điệu cao rất nhiều. Thần chi quốc độ. Đây là cái trước kỷ nguyên xưng hô, ở nơi này một cái kỷ nguyên hẳn là xưng là tạo vật chủ quốc gia. Nơi này chỉ là mộng giới, mà thần chi quốc độ tại mộng giới chỗ sâu nhất. Sinh mệnh chi mẫu Sally nói cho The Mô, bọn hắn khoảng cách tạo vật chủ quốc gia còn có một đoạn xa xôi khoảng cách. The Mô hết sức lo sợ, nàng tự sinh ra ngay tại khát vọng có thể tại sau khi chết quy về thần quốc gia, không nghĩ tới một ngày kia mình có thể đi theo thần cùng nhau lại tới đây. Vừa dứt lời, nơi xa đột nhiên có kim quang hiện lên. The Mô nhìn thấy một chiếc to lớn thuyền buồm từ phương xa mà tới. Nó toàn thân tản ra quang, đã phân không ra nhan sắc rồi. Có lẽ nó vốn chính là màu vàng. Hoặc là bởi vì màu vàng chỉ tại nó bóng loáng thân tàu bên trên không ngừng chiết xạ, đưa nó vậy nhuộm thành kim sắc. Đó là cái gì? The Mô trong lòng vừa mới tuôn ra ý nghĩ này, một bên khác sinh mệnh chúa tể thật giống như đã nghe được nghi vấn của nàng. Thần thánh chi thuyền, phụ trách tiếp dẫn tất cả mọi người sinh mộng thuyền. Sinh mệnh chúa tể nhìn xem chiếc thuyền lớn kia, đột nhiên cảm thấy chiếc này nhiệt khí cầu thuyền mặc dù đầy đủ mộng ảo, nhưng không có kia thần thánh chi thuyền đại khí bàn bạc. Lần sau, nàng muốn ngồi cái này. Themo tại làm kỵ sĩ đoàn trưởng thời điểm tự nhiên cũng nghe qua thần thánh chi thuyền danh tự, tại thần thánh chúc phúc, chương mục bên trong. Chỉ là nàng bị cái này thuyền lớn bỗng nhiên xuất hiện cho rung động đến, trong lúc nhất thời không có phản ứng tới. Nghe nói, mộng cảnh chúa tể cho tất cả mọi người chúc phúc, làm cho tất cả mọi người nhân sinh đều hóa thành mộng đẹp, tại tạo vật chủ quốc gia lưu lại vĩnh hằng ấn ký. Mà chiếc thuyền này, chính là qua lại tại tạo vật thần quốc cùng mộng cảnh biên giới thuyền lớn. Sinh mệnh chúa tể nói cho Themo, nói cho nàng liên quan tới tạo vật thần quốc cố sự. Trước đây thật lâu nơi này cũng không có chiếc thuyền này. Lúc kia là dựa vào người đến người tiếp dẫn mộng. Sally quay đầu nhìn thoáng qua Themo, chính là cái kia Eva. Sally thuận miệng nói chính là cái kia Eva, Themo lại biết, đối phương là mặt trời mọc chi địa tín ngưỡng thần minh. Xưng hào phải gọi dục vọng cùng luyện kim chi thần. Mà sinh mệnh chúa tể nói trước đây thật lâu, cùng người tiếp dẫn mộng câu nói này. Themo tỉ mỉ tính toán một lần, liền mơ hồ minh bạch. Người kia không phải xà nhân, mà là cái trước kỷ nguyên tam diệp người. Trước đây thật lâu, chỉ là ước vạn năm trước. Themo đột nhiên có chút cảm thán. Không biết lúc nào, ngay cả chính nàng cũng trở thành trước đây thật lâu. Nàng cũng đã trở thành xà nhân trong miệng truyền thuyết cổ xưa bên trong một bộ phận. Các nàng một đợt xuyên qua tạo vật chủ thần quốc đại môn, liền thấy vô cùng vô tận mộng huyễn tinh hải lên đỉnh đầu chảy xuôi mà qua. Sally nâng lên trên tay nhân sinh mộng, giống như thả một chiếc đèn đuốc một dạng, để nó trôi hướng bầu trời. Themo nhớ lại Subun, ta. Có phải là hại chết hắn? Cái này Lovey hậu duệ cùng Fencer hậu duệ ở giữa ân oán, nói không rõ ai trả ra đại giới càng thêm thê thảm đau đớn. Cuối cùng song phương đều chết hết đến hàng vạn mà tính người, song phương đều chết hết một cái vương giả. Nguyên bản tiếp theo hẳn là còn muốn chết càng nhiều người. Song phương sẽ tại nội loạn cùng trong tranh đấu, đem xà nhân đóng thi thể động lại thành một tòa núi cao, một tòa thi hải. Thù hận này. 100 năm, 1000 năm khả năng đều không thể hóa giải. Cuối cùng lại bởi vì Themo xuất thủ, mà cưỡng ép kết thúc. Mặc dù nhìn như chiến tranh ngưng, hòa bình phủ xuống. Nhưng lại vậy đoạn tuyệt lô vây cuộc khởi hy vọng. Đối với xà mẫu Themo tới nói, cái này hình như là một cái có thể tiếp nhận kết cục, dù sao bởi vì này trận ân oán cùng chiến tranh mà chết đi ít người không biết bao nhiêu. Nhưng là đối Vu Tu Bơn tới nói, cái này rất không công bằng. Themo cũng không biết làm như thế nào ứng đối cục diện này, nàng không biết mình là làm sai, vẫn là làm đúng. Nàng chỉ muốn bảo lưu lại càng nhiều xà nhân. Để người bị chết càng ít một chút. Sally nhìn xem kia thải sắc mộng không có trả lời, mà là nói. Ngươi xem giấc mộng của hắn. Subun trong mộng, có hắn cứu trở về tất cả mọi người tràn cảnh. Sở hữu lô vây người đều bởi vì hắn mà được cứu vớt, một lần nữa trở lại gia viên. Trong mộng còn có vô số chiếc thuyền lớn ở trên biển đi xa. Khi hắn mộng phương xa, có thiên địa hợp thành một tuyến màu lục đại lục, màu lục bên trong ẩn chứa vô hạn sinh cơ. Themo nhìn xem Subun nhân sinh mộng một chút xíu bay xa, dần dần cùng kia mênh mông tinh hải hòa làm một thể, thẳng đến rốt cuộc phân biệt không ra. Đầu của nàng vậy một chút xíu nâng lên, con ngươi dần dần bị kia vô ngần tinh hải sợ chiếm cứ. Nàng vốn là thương cảm cùng tiếc nuối, ở nơi này mênh mông tinh hải trước mặt liền trở nên nhỏ nhặt không đáng kể rồi. Kia là tự sinh mệnh sinh ra đến nay, sở hữu trí tuệ loài tồn tại vết tích. Là kỷ nguyên lạc ấn, là sinh linh trở lại quê hương, là văn minh phần mộ. Thần. Nơi này mỗi một khỏa tinh thần, đều là một cái sinh mệnh cả đời sao. Themo thật sự rung động đến, nhiều người như vậy sinh mộng, nó đến tột cùng đại biểu cho bao nhiêu sinh mệnh bắt đầu cùng kết thúc. Có bao nhiêu sinh linh trên thế giới này tồn tại qua. Lại lặng yên không tiếng động tan biến. Chỉ có nơi này. Chỉ có mảnh này tinh hải. Vĩnh viễn ghi khắc lấy bọn hắn. Sinh mệnh chúa tể lắc đầu, tại mộng cảnh thượng tầng, còn có thông thường mộng. Kia là nhỏ nhất yếu ớt nhất bọt khí, hội tụ vào một chỗ tài năng nhìn thấy tinh quang. Trừ như là tinh thần bình thường vĩnh hằng lưu lại ấn ký nhân sinh mộng, tại tầng cao nhất lâm thời mộng cảnh, càng là có nhỏ vụn bọt khí cùng tinh quang đang không ngừng lấp lánh tiêu tan. Kia là mỗi người đang ngủ gặp về sau, lâm thời làm mộng cảnh. Nếu như một người có thể yên tĩnh tường hòa làm xong cái này mộng đẹp, giấc mộng của hắn liền sẽ lưu tại nơi này. Như vậy hắn sau khi tỉnh lại, nên cái gì cũng sẽ không nhớ được. Yêu tinh nhóm thường xuyên sẽ bay lên mộng huyễn tinh hải, vụng trộm nhìn những này kỳ huyễn mỹ lệ mộng. Nhưng là, nếu như một người nếu như đang nằm mơ bên trong bừng tỉnh, hoặc là bị người cắt đứt, như vậy cái này lâm thời mộng cảnh liền sẽ phá diệt, cái này người cũng sẽ ở sau khi tỉnh lại, vẫn như cũ rõ ràng nhớ được trong mộng ký ức. Đây cũng là các nàng ngẩng đầu, có thể nhìn thấy tinh hải chỗ sâu có tinh quang tiêu tan cảnh tượng. Yêu tinh nhiệt khí cầu tiếp lấy tiếng lên. Các nàng